Chương 458, hồn vốn lửa ta. Nơi này không gian không tính quá lớn, có hơn 20 mét vuông tả hữu, phía trên không gian trọn vẹn 20 mấy mét. Mà cái này bốn phía đều bị dày đặc cao cấp năng lượng tinh thạch bao vây lấy, có thể tưởng tượng một chút cái này năng lượng trong đó sẽ nồng đậm đến một cái gì cấp độ. Quả nhiên, ngẩng đầu nhìn lại xác thực có một rút, can, dài một trượng, rộng chừng một mét thiên lôi nộ nổi giữa không trung. Đây chính là lớn nhất một khối thiên lôi nộ chỉ cần đem luyện chế thành vũ khí, phối hợp tra sứ tuyệt kỹ linh diện hoàn toàn có thể chém giết bất luận cái gì người áo trắng. Gõ là nói không sai, nhưng là Đường Tiếu nghe được lại là khỏe miệng quất thẳng tới xúc. Lớn như vậy một khối thiên lôi nộ khẳng định muốn chế tạo thành một thanh binh khí. Có lầm hay không? Nên biết đạo lúc trước vì cho cơ giáp hóa trang cái trước ngón tay cái thiên lôi nộ đều bị điện giật không được, lớn như vậy một khối cầm lấy đi dung luyện làm không tốt sẽ bị điện giật chết. Cái này mẹ hắn đúng là một cái đối phó chúa tể biện pháp, nhưng là cũng phải có tên hoàn thành a. Chắc không được chiến thần có thể từ chúa tể nội bộ sắp tới trồng ra, chỉ sợ sẽ là bởi vì không có bổng phí áo người dám đụng thứ này a. Thúc, ngươi không có lầm chứ, đem cái đồ chơi này chế tạo thành vũ khí. Gõ Lạn thì là một mặt nghiêm túc. Đùa gì thế? Ta còn có thể cho ngươi đùa gì thế, đây chính là có bản vẽ. Gõ Lạn nói xong ở một bên năng lượng tinh thạch hàng rào bên trên gỡ xuống một trường da dê đến, cái này trên da cựu vẽ lấy một trường cực kỳ kỹ càng bản vẽ, chỉ sợ cái này bản vẽ cũng là chiến thần cùng một chỗ trộm được a. Thúc, ngươi đừng cho ta giả bộ hồ đồ, cái này thiên lôi nộ bộ dáng gì ngươi đừng nói cho ta người không biết nói. Đường Tiếu kiêng kỵ nhìn một chút Gõ Lạn. Lão nhân này đơn giản liền là một bụng ý nghĩ xấu, nếu là lớn như vậy một khối thiên lôi nộ tốt như vậy thu thập sẽ lưu cho tới hôm nay đều không có luyện chế thành công. Nếu là tốt luyện chế chỉ sợ chiến thần năm đó liền cầm lấy chế tạo tốt vũ khí một mình diệt chúa tể đi, còn biết chờ tới bây giờ. Loại này cứu vớt đại lục chuyện tốt chỉ sợ đợi không được ngàn năm sau mình a. Gõ Lạn nghe xong nguyên bản chứng trạc đàng hoàng trên mặt đột nhiên nổi lên âm hiểm cười. Hắc hắc, tiểu tử ngươi cũng không đốc, ngàn năm trước chúa tể vì luyện chế cái này thiên lôi nội trực tiếp bị điện giật chết mấy cái thực lực cường đại người áo trắng, đây quả thật là phi thường khó giải quyết. Cái kia ý của ngươi chính là để cho ta dung luyện, sau đó cứu vớt đại lục. Thúc, ngươi đây không phải hố con rể sao? Đường Tiếu một mặt phiền muộn, lão nhân này liền biết đạo hố mình. Làm sao nói a? Ta nhưng nói cho ngươi nếu là ngươi không diệt được chúa tể lời nói ta liền đem Nana gả cho người khác. Gõ Lạn nói xong ngước đầu. Ngươi? Đường Tiếu hận nghiến răng. Tốt tốt tốt, vì Nana ta làm còn không được sao? Ha ha, tiểu tử cũng đừng cho ta chứa, ngươi tăng ma hành giả tên tuổi ta thế nhưng là như sấm bên tai, chế tạo máy móc chiến tranh cũng có thể một cái đánh mấy cái cấp 9, loại này rèn đúc thuật tuyệt đối là đạt được cha sứ chân truyền, nếu là không có chút tài năng ta cũng sẽ không tìm ngươi. Gõ Lạn nhìn chằm chằm Đường Tiếu nói. Được a thúc, đem ta hỏi thăm ngược lại là thấu triệt. Đường Tiếu nói. Chính mình hiểu rõ một điểm, ta ngoan Nana tự nhiên nói cho ta biết càng nhiều. Gõ Lạn ngẩng đầu lên mặt mũi tràn đầy đắc ý. Đường Tiếu mặt đều đen, cái này hai cha con là hùn vốn hố mình a. Hiện tại xem ra là muốn không trúng bộ cũng không được. Muốn nói biết mình nhiều nhất, hiểu rõ mình nhiều nhất không thể nghi ngờ là Đường Na hoặc là Thiết Thủ bọn người, chính mình sự tình ngoại trừ không thể nói hệ thống bên ngoài Đường Tiếu khác thế nhưng là đều nói cho Đường Na, ở trong đó tự nhiên là bao quát mình rèn đúc nói. Náo loạn nửa ngày Gõ Lạn có chút đánh mình rèn đúc thuật chú ý. Vậy ý của ngài liền là đem cái này chế tạo nhiệm vụ liền giao cho ta đi. Đường Tiếu hỏi nói. Đó là tự nhiên, chỉ cần tiểu tử ngươi có thể thành công chúa tể nhất định xong đời, đến lúc đó còn không phải một đao một cái. Gõ Lạn tự tin nói. Gõ Lạn nói Đường Tiếu tự nhiên biết nói, đến lúc đó phối hợp linh diện chiêu này võ kỹ một đao một cái cũng không khó, chỉ là vạn nhất mình thất bại bị điện giật chết làm sao bây giờ. Trong ai nói rõ lý lẽ đi. Nhưng ta muốn thất bại Nana làm sao bây giờ. Đường Tiếu thử thăm dò hỏi, vạn nhất nói muốn là mình thất bại Đường Na gả cho người khác coi như thật không đáng, tới tay nàng dâu bay Đường Tiếu thế nhưng là không cam tâm. Tiểu tử ngươi nếu là thất bại còn có mặt mũi cưới Nana. Gõ Lạn quệt miệng hỏi. Đường Tiếu hiện tại thật nghĩ đem trước mắt lão nhân này giết chết. Được thôi, ta xem trước một chút bản vẽ. Hiện tại ngoại trừ đáp ứng còn có thứ hai con đường sao? Chúa tể thực lực thật sự là quá cường đại, căn bản không phải mình có thể chống cự, nếu là chờ đợi mình từ từ tăng thực lực lên lời nói còn không biết đạo phải chờ tới ngày tháng năm nào đi, đến lúc đó chỉ sợ chúa tể đã sớm chiếm lĩnh đại lục. Nói cách khác mặc kệ ra tại cái gì, vũ khí này nhất định phải chế tạo. Với lại hệ thống lên tới cấp 9 nhiệm vụ không phải liền là sản xuất một thanh có thể cứu vớt đại lục vũ khí sao? Chỉ cần đem cái này tiên lôi nội dung luyện thành công hoàn toàn có thể đem hệ thống thăng cấp. Nghĩ đến Đường Tiếu cũng liền thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem cái này thiên lôi nộ dung luyện thành công. Gõ Lạn kiếm Đường Tiếu đáp ứng cầm trong tay ra dê bản vẽ đưa tới. Mặc dù cái này đã qua đi ngàn năm, nhưng là cái này ra dê bản vẽ y nguyên rõ ràng, phía trên mỗi một chữ hoặc là mỗi một cái đồ án đều không có tổn thương chút nào, với lại rất nhiều nơi làm cũng đều có bút ký, ghi lại nhìn phần này bản vẽ người đối cái này vũ khí lý giải. Nhưng khi Đường Tiếu nhìn cho tới khi nào xong thôi đỉnh đầu đã sớm toát ra mồ hôi lạnh, ai ra, muốn là dựa theo bản vẽ rèn đúc đi xuống, đừng nói đã sớm liền xem như chiến thần tại thế chỉ sợ cũng phải chết ở trên đây. Phía trên bản vẽ mạch suy nghĩ đơn giản có chút không thể tưởng tượng, vờ y mà nghĩ đến trước đem thiên lôi nộ bản thân lôi điện chi lực dẫn tới một cái trong thùng, sau đó tại đem thiên lôi nộ bản chất tiến hành dung luyện, chế tạo binh khí tốt về sau nói lại thiên lôi nộ lôi điện chi lực trả về, dạng này liền có thể tránh khỏi tại dung luyện thời điểm lôi điện chi lực tiết lộ đem người điện giật chết. Loại này mạch suy nghĩ mặc dù tránh khỏi chế tạo thời điểm cùng khổng lồ lôi điện chi lực chính diện tiếp xúc, nhưng lại không để ý đến như gì an toàn hữu hiệu đem thiên lôi nộ năng lượng rút ra ngoài, rút ra sau khi ra ngoài có phải hay không còn có thể bình yên vô sự trả về. Nếu như nói cái này một cái trong đó trình tự xuất hiện đường rẽ làm sao bây giờ? Quất lấy ra lôi điện chi lực một khi bạo tạc người điện giật chết là giờ, mấu chốt là như thế một khối thiên lôi nộ xem như phế đi, nên biết đạo toàn bộ đại lục nhưng cứ như vậy một khối lớn như vậy thiên lôi nộ. Nói cách khác loại này mạch suy nghĩ đem tất cả nguy hiểm thả lớn đến lớn nhất trình độ. Đường Tiếu trong lòng âm thầm lắc đầu, có lẽ đối với người khác mà nói lấy xác thực là biện pháp tốt nhất, nhưng Đường Tiếu không dạng này cảm thấy, bởi vì hắn có hệ thống trợ giúp tuyệt đối sẽ an toàn nhiều lắm, nhưng là đối với có thành công hay không lại là một ân số. Từ cũng chưa biết ta. Mặc dù tiểu tử ngươi đáp ứng chế tạo, nhưng là ta vẫn ở còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, cái này không giống với những vật khác, nguy hiểm thực sự quá cao, mấy ngàn năm qua không ít tôn chủ đều muốn hoàn thành cái này hành động vĩ đại, bất quá đều chết oan chết uổng. Đã nhiều năm như vậy tiểu tử ngươi là ta nhìn vừa mắt nhất một cái, không tiêu không gấp ngươi tốt nhất đừng có việc. Gõ Lạn nhàn nhạt nói. Mặc dù ngữ khí bình thản nhưng hoàn toàn đó có thể thấy được Gõ Lạn là đem Đường Tiếu đã khi con rể nhìn. Cầu kim đậu, các loại châu báu. 15. Cầu vượt 10 điểm ở cuối chương. Chương 459, 10 cấp thân cảnh. Yên tâm đi thúc, ta sẽ đem hết toàn lực. Đường Tiếu liền ôm quyền tràn đầy cảm kích. Gõ Lạn cũng không phải là đang buộc hắn, có lẽ hiện tại đã là toàn bộ đại lục đang ép mình, chúa tể bước chân càng ngày càng gần, nếu là ở tìm không thấy biện pháp giải quyết lời nói tất cả mọi người làm mất đi hết thảy. Đúng, còn có một việc liền là ngươi biết đạo ngã thực lực bây giờ sao? Gõ Lạn đột nhiên hỏi nói. Thực lực của ngài? Đường Tiếu mình lẩm bẩm một câu lập tức lắc đầu, hắn thật đúng là không biết đạo Gõ Lạn đến cùng là một cái thực lực gì. Siêu việt cấp 9 đỉnh phong đó là một cái thực lực gì? Thực lực của ta hiện tại là siêu việt cấp 9 đỉnh phong, chỗ tại sắp đột phá 10 cấp chiến sĩ biên giới dây, chúa tể số 3 cùng thực lực của ta không sai biệt lắm, nhưng số 2 lại là đạt đến chân chính 10 cấp. Gõ Lạn nói nghiêm túc. 10 cấp? Đường Tiếu trong lòng có một mục tiêu, chắc không được Gõ Lạn nói đánh không lại số 2, nguyên lai số 2 thực lực đã đạt đến 10 cấp. Cái kia năm đó cha sứ thực lực là không phải cũng đạt tới 10 cấp. Đó là tự nhiên, kỳ thật tại ngàn năm trước đại lục ở bên trên vẫn là có mấy cái 10 cấp cao thủ, bất quá về sau bởi vì trận đại chiến kia tất cả thứ này đều bị giấu đi, như vậy thời gian ngàn năm tại không có 10 cấp chiến sĩ xuất hiện. 10 cấp cũng chính là thần cảnh. Gõ Lạn nói xong chỉ bên cạnh cao cấp năng lượng tinh thạch hàng rào. Ngài là nói muốn tiến giai 10 cấp chiến sĩ cần hấp thu cao cấp năng lượng tinh thạch năng lượng. Đường Tiếu kinh ngạc hỏi. Trước đó cũng cảm giác cao cấp năng lượng tinh thạch năng lượng cực kỳ tinh thuần, so với phổ thông năng lượng trong tinh thạch năng lượng cao hơn ra gấp 10 lần có thừa, cái này gấp 10 lần năng lượng không chỉ là nhiều mà là càng thêm tinh thuần. Đúng, cấp 9 đỉnh phong về sau thân thể tố chất sẽ đạt tới một cái không giống nhau cấp độ này phía dưới có thể chậm rãi hấp thu cao cấp năng lượng tinh thạch năng lượng, thời gian lâu dài tự nhiên là có thể tiến giai đến thần cảnh. Nhưng nếu là không có cao cấp năng lượng tinh thạch dốc cả một đời đều sẽ kẹt tại cấp 9 đỉnh phong tại khó tiến thêm. Gõ Lạn giải thích. Nói cách khác ngài thực lực bây giờ liền là hấp thu cao cấp năng lượng tinh thạch năng lượng. Đường Tiếu hỏi. Nhất định phải a, không phải làm sao có thể một chân đạp ở 10 cấp cánh cửa. Gõ Lạn cho Đường Tiếu một cái bi ạ tiểu gắng. Vậy ta cũng có thể hấp thu. Đường Tiếu thăm dò cái này hỏi, mặc dù bây giờ mới cấp 9 trung kỳ, nhưng là dựa vào thân thể của mình cường độ hẳn là không có vấn đề gì. Tiểu tử ngươi thế nhưng là thân ở trong phúc không biết phúc, ngươi tu luyện là cha sứ bá quyết bảy thức bên trong chân nguyên hoàn toàn có thể nhanh chóng hấp thu cao cấp năng lượng trong tinh thạch năng lượng, cái kia tiến bộ đơn giản liền là tiến triển cực nhanh, ngươi nói ngươi có thể hay không hấp thu? Đường Tiếu nghe chi đại hỉ, nguyên lai có thể dạng này tăng thực lực lên a. Đã dạng này cấp bách ngài liền đi ra ngoài trước, ta ngay ở chỗ này dung luyện cái này thiên lôi nộ thuận tiện tu luyện. Cũng tốt, vậy ngươi ngay ở chỗ này mau mau tu luyện đi, ta đi ra ngoài trước, chú ý an toàn. Nói xong Gõ Lạn đi ra ngoài, đi ra thời điểm còn ý vị thâm tàng nhìn Đường Tiếu một chút. Các loại Gõ Lạn đi về sau Đường Tiếu thật dài thở phào một cái ngồi xếp bằng xuống. Chỉ có thể nói Gõ Lạn xuất hiện quá kịp thời, có thể nói hoàn toàn liền là tại thời khắc mấu chốt xuất hiện cho mình chỉ rõ một con đường, nếu không phải Gõ Lạn xuất hiện Đường Tiếu thật không biết đạo hiện tại nên làm thế nào cho phải. Liền xem như vì Đường Na cũng muốn đụng một cái a. Đường Tiếu một nắm nắm đấm cho mình động viên. Lập tức hắn nhắm mắt lại ý thức tiến nhập trong chữ vật không gian. Đầu tiên là bỏ ra thời gian không lâu đem chúa cứu thế hào bản vẽ tiến hành sửa đổi, trước đó hệ thống cấp 7 thời điểm chế tạo chúa cứu thế hào cao nhất cũng mới cấp 8 đỉnh phong mà thôi, cùng cấp 9 còn cách một đoạn, nhưng là bây giờ lại có thể chế tạo ra chân chính cấp 9 máy móc chiến tranh. Đem bản đồ giấy đổi tốt về sau trực tiếp tiến nhập sản xuất, nơi này nhiều như vậy cao cấp năng lượng tinh thạch, Đường Tiếu trực tiếp tại hoàng kim thụ phía dưới đưa lên đại lượng cao cấp năng lượng tinh thạch, như vậy sản phẩm phụ trực tiếp gia tăng đến hơn 2000 cái. Như vậy một ngày liền có thể chế tạo ra mấy đài máy móc chiến tranh, lại nói cái này nơi này năng lượng như thế dư giả hoàn toàn không cần lo lắng tiêu hao vấn đề. Lần này chúa cứu thế hào ở bên ngoài một tầng phòng ngự bên trên càng là gia nhập địa tâm dung nham thép tiến hành phòng ngự, chế tạo ra chúa cứu thế hào thân cao trọn vẹn 20 trượng còn cao hơn. Cái này đã hoàn toàn siêu việt cấp 9 máy móc chiến tranh phạm chủ. Thu thập xong những này về sau Đường Tiếu lại cho mình thiết kế một bộ đỉnh cấp cơ giáp, cơ bản nhất vật liệu liền là địa tâm dung nham thép, từ bỏ hết thể phụ trợ hiệu quả đem phòng ngự đạt đến cao nhất tình trạng. Thu thập xong hết thể về sau Đường Tiếu rời khỏi không gian chữ vật bắt đầu quan sát nội đồng bền giữa không trung thiên lôi nộ. Không thể không nói cái này khối liệu tử thật sự là quá lớn, cao nhất trượng có thừa cũng chính là hơn 3 mét trượng, rộng hơn 1 mét hoàn toàn đủ chế tạo một thanh trọng kiếm. Quét hình kết cấu. Hai đạo lam quang từ Đường Tiếu trong mắt bắn ra, trực tiếp đem khối kia thiên lôi nộ bao phủ ở bên trong. Liên tiếp số liệu xuất hiện tại Đường Tiếu trong đầu, các loại số liệu Đường Tiếu bắt đầu phân tích. Qua trọn vẹn nửa giờ nguyên bảo mới xem như đem khối này thiên lôi nộ phân tích cái thấu triệt. Hồi chủ nhân, nay vật liệu muốn làm thành vũ khí không phải là không có khả năng, cần phụ trợ vật liệu đến hạn chế thiên lôi nộ năng lượng. Cần tài liệu gì? Đường Tiếu hỏi nói. Cơ hồ tất cả vật liệu trong chữ vật không gian đều có thể nói vật liệu hoàn toàn không là vấn đề. Địa tâm dung nham thép. Nguyên Bảo nói, cái này dễ xử lý, chờ ta vẽ xong bản vẽ liền bắt đầu. Nói xong hắn xuất ra giấy cùng bút bắt đầu vẽ phác họa. Nếu là muốn tiêu diệt chúa tể vũ khí, cái kia liền trực tiếp thiết kế thành cái thế giới này chủ lưu vũ khí được, liền là nặng trên thân kiếm hoa văn liền khắc họa lấy luyện ngục chiến tranh, khắc họa toàn bộ đại lục náo động chẳng cảnh, thanh kiếm này lưu truyền xuống về sau cũng tốt cho hậu bối một cái cảnh cáo tác dụng. Nói làm liền làm, một tờ bản vẽ rất mau ra hiện trên giấy, quét hình lập tức thông qua. Bắt đầu đi. Hô. Đường Tiếu đỉnh đầu vừa im mà xuất hiện một cái lỗ đen, cái này trong lỗ đen đen nhánh, mà cái này lỗ đen cuối cùng liền là hoàng kim thụ phía dưới lỗ đen, chỉ cần đi vào cái lỗ đen này vật liệu liền sẽ bị phân giải. Rất nhanh nổi đồng bền giữa không trung thiên lôi nộ rốt cuộc chịu không được loại kia hấp lực bị hút tới trong hắc động. Thiên lôi nộ tiến vào không gian chứa vật về sau lập tức bị hoàng kim thụ bắt đầu phân giải. Chỉ gặp hoàng kim thụ quang mang không ngừng lấp lóe, thiên lôi nộ bắt đầu bị phân giải sau đó chết xuất. 2 giờ về sau hoàng kim thụ đầu cảnh xuất hiện một khối chỉ 1m5 trường, nửa mét mặt này rộng thiên lôi nộ, cái này thiên lôi nộ đi qua chết xuất về sau vừa im mà rút lại một nửa. Nhưng là tại một cái khác nhánh trên đầu có một khối khoảng nửa mét thiên lôi nộ, khối này thiên lôi nộ mặc dù không tệ, nhưng là phẩm chất bên trên lại là thấp không ít. Là vừa mới phân giải ra ngoài nhị đẳng hàng, nhưng là bên trong ẩn chứa lôi điện chi lực y nguyên kinh người, có thể chế tạo hai thanh. Đường Tiếu trong lòng có quyết định, tiếp lấy lại đem điệu tâm dung nham thép chiết xuất hai loại vật liệu bắt đầu bị hệ thống dung luyện, sau đó thiên truy bách luyện trở lấy thành hình. Tự nhiên lần này là hệ thống tự mình mổ chính, cũng không có tại trong chứa vật không gian tiến hành mà là đi ra phía ngoài, bởi vì phía ngoài năng lượng thật sự là quá đậm, có thể trình độ lớn nhất tăng lên xác suất thành công. Cầu kim đậu, các loại châu báu. 15. Cầu vượt 10 điểm ở cuối chương. Chương 460, liên tiếp đột phá. Một bên chế tạo cái này một thanh tuyệt thế vũ khí, một bên khác Đường Tiếu thì là mở ra chân nguyên tu luyện. Trung quanh năng lượng thật sự là quá nồng nặc, mở ra chân nguyên về sau chỉ cần mấy phút liền có thể đạt tới một cái thân thể bão hòa điểm, chỉ có chờ cái này bão hòa điểm bị tiêu hao về sau mới có thể tiếp tục hấp thu. Đường Tiếu lợi dụng cái này phong phú năng lượng một lần rèn luyện thịt này thể, không thể không nói tiến bộ sát thực lớn vô cùng, có chân nguyên không ngừng hấp thu, tại rèn luyện thân thể, 2 ngày sau đó thành công tiến giai cấp 9 hậu kỳ. Loại này đột phá căn bản cũng không có bất kỳ cánh cửa, hoàn toàn có thể tùy ý đột phá, bởi vì nhục thân bị rèn luyện đã viễn siêu hiện tại đẳng cấp, tại người liền là tại tuyệt đối năng lượng phía dưới cưỡng ép đột phá. Nói cách khác muốn không đột phá đều không được. Cái này nếu để cho bị người biết đạo có thể tức chết. Bao nhiêu người muốn hướng lên một bước phải cố gắng nhiều năm, nhưng là nếu là biết đạo Đường Tiếu dạng này, đoán chừng sẽ hoài nghi mình tu luyện giả công pháp. Cái này đột phá đơn giản liền cùng ăn cơm uống nước đơn giản. Nay thời không bên trong dung luyện hai loại vật liệu đã có một chút muốn dung hợp xu thế, nhưng là muốn hoàn toàn dung hợp còn phải cần một khoảng thời gian. Đến ngày thứ 5 thời điểm Đường Tiếu cảm giác trong thân thể một trận tiếng thủy tinh bể vang lên, hắn biết đạo đã cấp 9 đỉnh phong. Cái này tự nhiên cùng chân nguyên có không thể bỏ qua một bên quan hệ, nhưng là không gian chứa vật cũng có được không thể quên công lao. Mỗi lần tại thời điểm mấu chốt nhất trong thân thể năng lượng liền đã hấp thu không sai biệt lắm, lúc này nếu là tại từ ngoại giới hấp thụ lời đã không còn kịp rồi, nhưng là cái này đối với người bình thường mà nói, nhưng Đường Tiếu khác biệt không gian chứa vật vừa mở ra lập tức có đại lượng năng lượng tuân ra cung cấp hấp thu. Này mới khiến đột phá như sấm trẻ tre. Cấp 9 đỉnh phong. Đường Tiếu đứng người lên, cái này một tòa liền là mấy đầu, bất quá tấn cấp về sau cảm giác quả thật không tệ. Với lại cả người đều tràn đầy lực lượng. Vật liệu dung hợp không tệ. Theo quan sát Đường Tiếu lại cảm giác đang tại dung hợp bên trong địa tâm dung nham thép có bị công kích qua vết tích. Không trung địa tâm dung nham thép ở vào nửa bao khỏa trạng thái, mà bao bọc liền là thiên lôi nộ, những này vết tích nhất định chính là thiên lôi nộ lôi điện chi lực tiết lộ lưu lại. Cũng may mắn có địa tâm dung nham thùng đựng nước thép khỏa, không phải xui xẹo nhưng chính là mình, tùy tiện như vậy một tia chớp đều có thể đả thương mình, mặc kệ là linh hồn vẫn là nhục thể. Bất quá thiên lôi nộ còn không thể đem địa tâm dung nham thép đánh xuyên, vấn đề an toàn tự nhiên không cần lo lắng. Hoạt động một hồi lại nhìn một chút trong chứa vật không gian sản xuất, những ngày này cấp 9 chúa cứu thế hào đã sản xuất 15 tòa, hơn nữa còn tại lấy tốc độ nhanh hơn sản xuất. Cơ giáp của mình cũng sản xuất tốt. Có thể nói trước mắt hệ thống sản xuất tốc độ đã đạt đến một mức độ khủng bố, lúc này mới mấy ngày cũng đã đem sản xuất vài chục tòa chiến tranh cơ hệ, nên biết đạo đại lục ở bên trên đã từng tứ đại đế quốc cử quốc chi lực một năm cũng mới sản xuất 2 đài tà hưu, cái này mấy ngày ngắn ngủi liền sản xuất vài chục tòa có thể so sánh một chút tốc độ này kinh khủng. Lần nữa ngồi xếp bằng xuống Đường Tiếu nghĩ đến củng cố một cái cảnh giới trước mắt, sau đó tại đi trùng kích trong truyền thuyết 10 cấp thần cảnh. Một khi mình tiến giai đến 10 cấp về sau, lại thêm cái này món vũ khí đến lúc đó liền có thể lấy sức một mình đánh ngã chúa tể cao thủ, diệt chúa tể lại không là cái gì mộng. Ngồi xếp bằng xuống vận chuyển bá quyết từng bước bắt đầu cường hóa trước mắt thân thể, khí thế hiện tại Đường Tiếu cường độ thân thể đã đến cấp 9 đỉnh phong cực hạn, nhưng là Đường Tiếu vẫn là cảm giác không đủ, muốn tiến giai 10 cấp thần cảnh nhất định phải còn muốn càng mạnh càng mạnh. Cứ như vậy lại là 5 ngày đi qua, Đường Tiếu một ngụm trọc khí phun ra, bây giờ thân thể cường độ đã đạt đến một cái trước nay chưa có cực hạn, xuống chút nữa hoặc là kẹt tại cảnh giới này, hoặc là liền là tiến giai 10 cấp thần cảnh. Nhìn lại một chút cái kia đang tại dung hợp hai loại vật liệu, bây giờ đã 10 ngày trôi qua, dung hợp đã hoàn thành không sai biệt lắm 1/3, trước mắt đến xem hết thể vẫn tương đối thuận lợi. Chỉ là chung quanh năng lượng mỏng manh không ít, hệ thống tiêu hao tăng thêm mình hấp thu, đương nhiên hệ thống tiêu hao chiếm tuyệt đại một bộ phận. Chúa cứu thế hào sản xuất bởi vì tài liệu hạn chế chế tạo 20 đài về sau liền bị ép đình chỉ, bất quá 20 đài số lượng này đã đủ rồi. Hoạt động một hồi lại lần nữa ngồi xuống, nên thử đột phá. Đường Tiếu trong lòng mặc niệm, chân nguyên toàn lực mở ra, lúc này cường độ thân thể đã hoàn toàn có thể trải qua chịu nổi đại lượng năng lượng tiến nhập, y nguyên đầu tiên là rèn luyện thân thể, sau đó bắt đầu hấp thu năng lượng tăng cường khí thế. Không thể không nói lúc này tự thân bá khí đã đạt đến một cái trình độ khủng bố. Đường Tiếu có nắm chắc liền xem như hiện tại gặp được số 7 chính mình cũng có thể tùy tiện đem đánh bại. Như thế đến ngày thứ 3 thời điểm Đường Tiếu cảm giác toàn thân giống như là bị vô số cây kim nổ trúng, cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, theo thân thể mỗi một cái tiết điểm liền giống như là muốn nổ tung. Đường Tiếu biết đạo là mình nóng nổi, thân thể cực hạn đã có chút siêu việt. Nhưng Đường Tiếu cũng không có hoảng, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong đánh cược một phen, nếu là cái này liên quan đi qua cũng liền bước ra tấn cấp thần cảnh bước đầu tiên. Nếu là thất bại mình cũng coi là phế đi một nửa. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Đường Tiếu trong lòng mặc niệm, đem không gian chứa vật mở ra một cỗ có thể đo một cái tử tiến vào thân thể, bắt đầu ở toàn thân trong gân mạch du tẩu. Khí thế lập tức phóng tới thân thể bên ngoài, chân nguyên đồng dạng mở ra lấy. Trong lúc nhất thời Đường Tiếu tựa như là một cái thổi phồng bóng ra, bắt đầu không ngừng bành trướng. A. Đường Tiếu khó chịu giống to một tiếng, tận lực bồi tiếp cắn chặt răng, loại kia toàn tâm đau đớn tràn ngập tại thân thể mỗi một chỗ. Giọt mồ hôi bằng hạt đậu từ trên trán trượt xuống, hắn không có dừng lại, không có lùi bước, đây là đột phá thân thể cực hạn một cái trọng yếu tiết điểm, đi qua cũng liền đi qua, không qua được cả một đời cũng không chịu bước ra thần cảnh. 10 cấp cùng cấp 9 ở giữa là một đầu không thể vượt qua hừng câu, tựa như là gõ là nói, 10 cấp là thần cảnh mà cấp 9 vẫn là người, đây là một cái thần cùng người tiến lên giai. Người muốn tiến giai vì thần nói nghe thì dễ, ở trong đó chỗ nỗ lực hết thảy đều là khó có thể tưởng tượng. Mặc dù đau đớn khó nhịn nhưng là Đường Tiếu lại cảm giác toàn bộ thân thể cực hạn tại không nhiều mở rộng không ngừng đề cao, có lẽ tại kiên trì một cái liền là kế tiếp điểm xuất phát. Nếu là không có thành công đó nhất định là kiên trì còn chưa đủ. Nam nhân nhất định phải đối với mình hung ác điểm. Đường Tiếu tự nói với mình như vậy. Cũng không biết đạo quá nhi bao lâu Đường Tiếu cảm giác cả người ý thức đều tại trong đau đớn tinh thần sa sút, nhưng lại giữ lại một tia thanh tỉnh. Đột nhiên hắn có loại thăng thiên cảm giác, trong thân thể liên tiếp vang lên 108 âm thanh tiếng thủy tinh bể, âm thanh âm vang lên về sau, nguyên bản đem mình sắp no bạo có thể đo một cái tử bị thân thể các nơi hấp thu, nguyên bản cái kia chật hẹp gân mạch lập tức giãn ra, so với ban đầu mở rộng mấy lần có thừa. Đường Tiếu không khỏi trong lòng đại hỉ, xem ra chính mình thành công, bước ra tiến giai thần cảnh bước đầu tiên. Cầu kim đậu, các loại châu báu. 15. Cầu vượt 10 điểm ở cuối chương. Chương 461, lần nữa khai chiến. Theo cái kia 108 âm thanh tiếng thủy tinh bể Đường Tiếu biết đạo thân thể tất cả huyệt đạo đều triệt để mở ra, về sau lúc tu luyện càng là làm ít công to. Tiếp tục đột phá. Hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, bởi vì vừa rồi đột phá, thân thể hấp thu có thể đo một cái tử liền đem vừa rồi xương đau đớn thân thể cho chữa trị tốt, hiện tại có thể nói có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Cứ như vậy lại là một tuần lễ đi qua, hiệu quả không lớn, chỉ là tiến bộ một chút mà thôi. Hô. Chỉ sợ muốn trầm tích một đoạn thời gian. Hắn đứng người lên thở hắt ra nói. Bây giờ thân thể đã đạt đến một cái chết lặng trạng thái, nếu là tùy ý dạng này đang hấp thu đi xuống, chẳng những không có chút nào tiến bộ với lại sẽ chỉ lãng phí thời gian. Hắn vừa mới đứng người lên cũng cảm giác đỉnh đầu không khí một trận run rẩy, ngẩng đầu một cái mới biết đạo nguyên lai hai loại vật liệu đã hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau. Đi qua nhiều ngày như vậy dung hợp hiện tại có thể dung hợp lại cùng nhau đã coi như là không tệ. Muốn thành công. Đường Tiếu trong lòng có chút kích động. Một đạo lam quang đột nhiên bắn ra, một thanh trọng kiếm khuôn mẫu xuất hiện trên không trung. Khuôn mẫu xuất hiện về sau dung luyện xong chất lỏng lập tức rót vào trong đó. Một thanh trọng kiếm triệt để xuất hiện ở trước mắt. Đây là một loại bá khí, một loại phá hủy hết thể cảm giác, cứ việc cái này trọng kiếm còn không có rèn đúc thành công, nhưng là hiện tại xem ra liền đã phi thường rung động, theo dõi hắn có loại trong lòng run lên cảm giác. Liền gọi Lôi Thần. Đường Tiếu nhìn xem cái này trọng kiếm hô lên. Đường Tiếu hô xong tại trọng kiếm tay cầm hạ lập tức xuất hiện Lôi Thần hai chữ. Cái này trọng kiếm mặc dù không có rèn đúc thành công, nhưng là giống như là có linh tính, tính cả khuôn mẫu đều là theo chân run lên. Cái này khiến Đường Tiếu có chút kinh hãi. Cái này còn cao đến đâu, không có rèn đúc thành công liền có linh tính, nếu là rèn đúc thành công sẽ là cái dạng gì? Tự động chém người. Đường Tiếu đã cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Đúng, còn có một khối liệu, vừa vặn làm thanh chủy thủ. Đường Tiếu nghĩ đến, tại chế tạo một cây chủy thủ cho gọ lạn sử dụng, lấy gọ lạn thực lực tăng thêm một thanh thiên lôi nội chế tạo chủy thủ lời nói càng là như cá gặp nước. Nói làm liền làm, ngắn ngủi nửa giờ liền đem một cây chủy thủ bản vẽ vẽ ra, mà danh tự Đường Tiếu trực tiếp viết lên trạm hồn hai chữ. Lần nữa đem khối kia còn lại thiên lôi nội chiết xuất, thêm xuống điệu tâm dung nham thép bắt đầu dung luyện. Cái này thiên lôi nộ không tính quá thuần, cho tới cũng không có rất khó khăn dung luyện, hai ngày liền đã cùng điệu tâm dung nham thép hoàn toàn dung hợp, tùy theo rót vào khuôn mẫu bên trong. Hai ngày thời điểm gặp qua đi, Lôi Thần giai đoạn trước làm việc đã hoàn toàn làm xong, phía trên phủ điêu còn có những vật khác đều đã khắc họa ưu hóa xong tất, chỉ cần chờ lấy làm lạnh liền xem như hoàn thành. Lại là hai ngày đi qua, Trảm Hồn cùng Lôi Thần đồng thời chế tạo hoàn thành, Đường Tiếu hài lòng thu hồi hai kiện vũ khí. Lại ở chung quanh chuyển không ít cao cấp năng lượng tinh thạch về sau cái này mới rời khỏi. Sau khi đi ra liền là trung tâm phòng đấu giá trung tâm quảng trường, nơi này y nguyên không ai. Bây giờ Đường Tiếu thực lực đại trướng, nói là chạy cùng bay đổ là không có gì khác biệt. Rất mau tới đến nhị trưởng lão phủ. Đến nhị trưởng lão phủ chi sau phát hiện vợ im mà không ai chỉ có một ít hạ nhân cùng nha hoàn mà thôi, lúc này Đường Tiếu mới ý thức tới không đúng, chỉ sợ chúa tể lại tới xâm chiếm. Đã xảy ra chuyện gì? Đường Tiếu nắm lấy một cái nha hoàn hỏi nói. Về hồi bẩm minh chủ, chúa tể tại bên trên buổi chưa tới, trưởng lão cùng tôn chủ đều mang binh sĩ ra ngoài nên chiến. Ngoa tạo. Đường Tiếu mắng một tiếng bung ra nha hoàn hướng ra phía ngoài tiến đến. Bây giờ có thể lên được mặt bàn chỉ có gọ lạn, nhưng là gọ lạn gặp được số 2 chẳng khác nào xong. Xem ra vì để cho ta an tâm chế tạo vũ khí không có cho ta biết. Đường Tiếu có chút cảm động cũng có chút tức giận, mình thân là chúa cứu thế liên minh, mình chủ sao có thể không tại một đường. Nghĩ đến Đường Tiếu đem tốc độ nâng lên nhanh nhất, không phải bình thường hướng ra phía ngoài phóng đi. Chỉ hy vọng gõ lạn còn chịu nổi. Mặc dù sớm biết đạo thực lực bây giờ còn không có đạt tới thần cảnh, nhưng là dựa vào trạm hồn cùng lực lượng của Lôi Thần, tự thân sức chiến đấu chỉ sợ đã không kém gì gõ lạn, nói cách khác mình đã có thể cùng số 3 đối kháng thực lực, lại thêm bá quyết bảy thức bên trong diệt hồn, liền xem như số 2 chỉ sợ có chút kiêng kỵ mình a. Nhanh lên, tại nhanh lên. Đường Tiếu trong lòng hô hào. Vạn nhất gọ lạn gánh không được toàn bộ liên minh đều muốn xong đời, hiện tại tính ra từ lần trước khai chiến đến bây giờ đã nhanh muốn một tháng, chưa có một tháng cũng có hơn 20 ngày, chỉ sợ trước kia tứ đại đế quốc một cái quân đội đã cảm thấy, cao thủ cũng đều chạy tới, chúa tể máy móc chiến tranh chỉ sợ cũng đã vào vị trí của mình. Có thể nói đây là một trận tuyệt đối trận đánh ác liệt. Gõ Lan nổ ngụm mang máu nước bọt, trong miệng mắng lấy mồm mồm, vừa hướng chiến giả cái này ba cái người áo trắng. Theo thứ tự là số 4, số 5, số 6, mặc dù ba người này đều không phải là của mình Gõ Lan đối thủ, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, cái này ba cái người áo trắng kinh nghiệm chiến đấu cũng đều vô cùng phong phú, không phải dễ đối phó như vậy. Mấu chốt là người áo trắng cảm giác không thấy đau đớn, Gõ Lan công kích đánh vào trên người đối phương căn bản là không có cách đem thân thể của đối phương phá hủy, cái này cũng liền mang ý nghĩa tất cả công kích đều là vô hiệu. Nhưng Gõ Lan thân thể lại là nhục trường, người áo trắng công kích đánh vào Gõ Lan trên thân lại là thật sự. Ca cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Gõ Lan lại nổ nước miếng, trên mặt sưng đỏ một khối, xem xét liền biết đạo chịu một quyền. Gõ Lan cơ cái kia rút, can, dường như cây gậy trúc lại như là quải trượng vũ khí hướng phía ba cái người áo trắng đánh tới. Cái này quải trượng không biết là tài liệu gì rèn đúc mà thành, kiên cố vô cùng, liền xem như đồng thời lập tức ba cái người áo trắng công kích cũng không có bất cứ vấn đề gì. Một tiếng ầm vang, Gõ Lan lần nữa bị ném bay ra ngoài, trên mặt đất ném ra một cái hố to. Lúc này Gõ Lan đã chiến đấu rất lâu, có thể nói cả người đều ở một cái kiệt lực tình trạng, dù sao sẽ không chân nguyên dạng này khôi phục võ kỹ. Gõ Lan trên mặt đất đập xuống đất, Đường Na trong lòng run lên, nước mắt thủ đô nước kém chút rơi ra đến, nếu như nói trên cái thế giới này có thể làm cho Đường Na khóc chỉ sợ chỉ có hai người, một cái là Đường Tiếu, một cái khác liền là Gõ Lan, đây cũng là Đường Na còn sót lại hai cái thân nhân. Liên minh bên này tất cả mọi người dự liệu được muốn phát sinh cái gì, cả đám đều cúi đầu xuống không muốn nhìn thấy bọn hắn trong tưởng tượng hình tượng. Nhưng tất cả mọi người chỉ nghe thấy một tiếng này vật nặng rơi xuống đất thanh âm, tốt giống thứ gì tại đại lực trùng kích phía dưới nện xuống đất. Đột nhiên liên minh bên này chỉ nghe thấy bệ hạ một thú một tiếng hưng phấn thét dài. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Ở giữa một cái chừng 20 tuổi thiếu niên chính đem một rút, can, chùy thủ từ số 6 ngực rút ra. Không sai, là rút ra. Chùy thủ này tiến nhập số 6 phải chết lồng ngực. Tại chùy thủ rút ra một khắc này, số 6 không cam lòng chừng to mắt không biết đạo vì cái gì mình đột nhiên liền tiêu vong, linh hồn trực tiếp tiêu vong. Theo chùy thủ rút ra, số 6 hóa thành cho bụi tiêu tán trong không khí. Đường Thiếu bật lên đến, bay lên một cước đem sau lưng số 5 đã bay. Trảm hồn ở lòng bàn tay xoay tròn, mảy may số 5 nhìn xem Đường Thiếu trong tay trảm hồn đều có chút kiêng kỵ, tình cảnh vừa nãy bọn hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Bọn hắn biết đạo số 6 cường độ thân thể cùng bọn hắn không sai biệt lắm, mà truy thủ này lại là trực tiếp cắm vào. Đường Tiếu nhảy đến Gõ Lạn đập ra đáy hố đem Gõ Lạn phục. Được a thúc, đi ra khoái hoặc không mang tới ta. Đường Tiếu thốt ra lời này, Gõ Lạn nhanh tức nổ tung. Ngoa tào, tiểu tử ngươi cái kia con mắt trông thấy ta đây là tại sung sướng. Mình rõ ràng là tại bị đè lên đánh được không? Ở đâu ra mau nói mà nói. Ta nhìn ngươi bay tới bay lui rất thú vị. Đường Tiếu cười nói. Nói xong viện Gõ Lạn trở lại chúa tể bên này. Tiểu tử ngươi là cười nhạo ta, được rồi, lão đầu tử không cùng ngươi so đo. Gõ Lạn che ngực vẻ mặt khinh thường. Đúng đúng đúng, ngài lão đại nhân không chấp tiểu nhân. Đường Tiếu vội vàng xưng là, cha ngươi không sao chứ? Đường Na lập tức tới quan tâm hỏi. Không có việc gì. Gõ Lạn khoát khoát tay. Đường Na lại tiến lên một bước nắm ở Đường Tiếu cánh tay, ngươi không sao chứ? Nhìn ngươi luôn luôn dọa người như vậy. Đường Na lời này mang theo vô hạn nhu tình, nghe được Gõ Lạn trên thân khẽ run rẩy. Thật sự là có lão công liền quên cha. Gõ Lạn nói chua chua, Đường Na còn chưa lên tiếng Đường Tiếu lập tức tiếp lời. Đúng, liền là. Được được được, hiện tại ngươi lợi hại ngươi nói tính. Gõ Lạn khoát khoát tay không cùng Đường Tiếu nhau nhau. Bị Đường Tiếu xử lý một cái số 6 về sau, số 5 cùng số 4 về tới chúa tể bên kia, chủ thượng cứ thế kinh ngạc nhìn chằm chằm Đường Tiếu, mặc dù khoảng cách rất xa nhưng lại ánh mắt lại là trừng trừng nhìn chằm chằm không hề động. Cầu kim đậu, các loại châu báu. 15. Cầu vượt 10 điểm ở cuối chương. Chương 462, khai chiến. Chẳng lẽ, thật chẳng lẽ bị tạo đi ra? Chủ thượng sững sờ nhìn xem Đường Tiếu trong tay trảm hồn trong miệng tự lẩm bẩm. Chủ thượng, tăng ma hành giả trong tay cái kia vũ khí không đơn giản a, cái này chẳng lẽ liền là ngài thường xuyên nói khắc chế vũ khí của chúng ta? Số 2 tự nhiên cũng là chú ý tới điểm này, có thể tại trực tiếp đem số 6 miểu sát, ngoại trừ thực lực bản thân phải vô cùng cường bên ngoài vũ khí cũng là ắt không thể thiếu, với lại số 6 vẫn là bị diệt linh hồn. Người áo trắng hết thảy động lực nguyên đều đến từ linh hồn, cho tới sợ nhất xảy ra vấn đề tự nhiên là linh hồn, bây giờ thấy số 6 linh hồn lập tức bị diệt. Số 2 tự nhiên kinh hãi, trong lòng âm thầm cân nhắc mình. Không, không có khả năng, tại sao có thể có người có thể so với ta càng trước dung luyện thành công? Chủ thượng khán số 2 dường như đang hỏi. Số 2 chau mày, chủ thượng, trong tay hắn chỉ là một cái truy thủ, giống như cùng ngài nói món kia vũ khí cũng không giống nhau à? Tự nhiên không giống nhau, món kia vũ khí chỉ có ta có biện pháp chế tạo, tăng ma hành giả có thể chế tạo ra một cây chùy thủ đã coi như là tuyệt đỉnh thiên tài, bất quá hôm nay hắn phải chết, thiên tài không nên sống ở trên đời này. Chủ thượng nắm nắm đấm nói. Yên tâm đi chủ thượng. Số 2 ôm quyền tự tin nói. Mặc dù quả thật bị vừa rồi một chiêu miểu sát số 6 chấn trụ, nhưng là số 2 cân nhắc một cái, lấy Đường Tiếu thực lực tuyệt đối giết không được mình. Bởi vì chính mình so với số 6, mình bước vào thần cảnh mà số 6 nhưng không có. Đây chính là chênh lệch, không nhập thần cảnh cuối cùng làm kiến hôi. Chỉ có đến thần cảnh mới có thể biết đạo người thực lực là cỡ nào yếu. Ai, còn tốt ngươi chạy tới kịp thời, không phải liên minh cái này là thật xong. Bên này nhao nhao xong sau Gõ Lạn nói nghiêm túc. Vậy cũng không trách ta, chuyện trọng yếu như vậy ngươi không đi cho ta biết. Đường Tiếu phàn nàn nói, ta không phải là vì để ngươi chuyên tâm chế tạo vũ khí nha, vạn nhất đi gọi ngươi có cái gì sai lầm lại đến cái tàu hỏa nhập ma chúng ta hy vọng cuối cùng cũng không có, đến lúc đó không nói trước liên minh diệt hay không, liền là ngươi tàu hỏa nhập ma na na liền không tha cho ta. Gõ Lạn nói cùng thật, nói Đường Na thật nghĩ cho hắn một quyền. Được được được, lão nhân gia ngài nói có lý.

Cuối cùng chúa tể cao thủ thật sự là nhìn không được, từng cái xuất thủ. Tuy nói là cấp 9 cao thủ, nhưng là mỗi một mũi tên tật đều có thể đâm rách chiến sĩ cấp 7 phòng ngự, nói cách khác lấy tương đương với chiến sĩ cấp 8 công kích, đến hàng vạn mà tính chiến sĩ cấp 8 công kích liền ngay cả những cái kia cấp 9 cao thủ đều không chịu được nổi, chỉ có thể đơn phương chống cự. Thậm chí tại chống cự mấy ngàn con tiễn tật về sau, một cái mới tấn cấp không lâu chiến sĩ cấp 9 trực tiếp bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Chiến sĩ cấp 8 càng là không dám hướng về phía trước. Trinh phạt người xuất động. Số 2 vung tay lên, cái kia 20 đài máy móc chiến tranh trực tiếp nhảy đến quân đội phía trước, mỗi cái trinh phạt người trong tay đều cầm một mặt cao 10 trượng tâm chắn, đến hàng vạn mà tính tiễn tật toàn bộ bị lập tức, liền đối mặt thân cao 18 trượng máy móc chiến tranh lại nhiều tương đương với chiến sĩ cấp 8 công kích tiễn tật cũng không thể thương phân chia hảo, đây chính là máy móc chiến tranh đáng sợ, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ một chi quân đội. Chúa tể 800.000 quân đội còn đang lùi lại, vừa rồi mấy đợt tiễn tật xuống tới đã tổn thất mấy vạn quân đội, chỉ cần là bị tiễn bắn nhanh bên trong binh sĩ không có một cái nào có thể may mắn thoát khỏi. Thậm chí nói có chút binh sĩ bị bắn trúng cánh tay hoặc là đùi, sau đó bị găm trên mặt đất, có thể nghĩ đằng sau là cái gì một loại kết quả. Trinh phạt người xuất động cung nỏ bộ đội xem như đã mất đi tác dụng, bất đắc dĩ đành phải kéo tới quân đội phía sau cùng. Những cái kia thao túng cung nỏ xe đám binh sĩ mặc vào máy móc gia nhập vào trong quân đội, cung nỏ xe công kích trực tiếp từ bỏ. Đưa ra nhân thủ chờ lấy một hồi trên chiến trường. Chúa cứu thế hảo. Đường Tiếu vung tay lên, 20 đài mới nhất chúa cứu thế hảo xuất hiện tại quân đội ngay phía trước. Thêm lần trước nữa chiến tranh còn lại 5 tòa máy móc chiến tranh, còn có Hắc Ám công quốc vốn có lấy ra góp đủ số máy móc chiến tranh, lúc này liên minh quân đội phía trước đứng đấy hơn 30 đài máy móc chiến tranh, bất quá chiến lược chủ yếu vẫn là mới nhất 20 đài máy móc chiến tranh. Song phương máy móc chiến tranh vừa xuất hiện lập tức nhanh chân hướng về phía trước đánh ở cùng nhau. Chiến tranh thân cao 18 trượng trinh phạt người trọn vẹn chúa cứu thế hào thấp 2 trượng, cũng chính là thấp khoảng 6 mét, cái này giống một cái không có lớn lên hài tử gặp đại nhân. Tăng ma hành giả quả nhiên là thiên tài, nguyên lai lần trước lấy ra máy móc chiến tranh không phải át chủ bài, lần này mới là. Chủ thượng hơi kinh ngạc nói. Kinh ngạc của hắn không phải là bởi vì liên minh bên này còn có át chủ bài, mà là bởi vì chúa cứu thế hào vờ im mà thân cao 20 trượng, đây là một cái khái niệm gì? Trinh phạt người thế nhưng là hắn hao phí vô số năm tâm huyết mới chế tạo ra. Vốn cho rằng đã vô địch tại đại lục, nhưng là hôm nay xem ra chỉ sợ cũng không phải là trong tưởng tượng cái dạng kia. Chủ thượng không cần lo lắng, máy móc chiến tranh mặc dù cường đại, nhưng là chúng ta lên mặt bản cao thủ tương đối nhiều, lại nói chúng ta còn không có một lá bài tẩy sao? Số 2 nói. Lá bài tẩy kia ngươi xác định hữu dụng? Chủ thượng hỏi nói. Chủ thượng yên tâm, đối với người khác không dùng, đây đối với tăng ma hành giả thật đúng là có dùng. Số 2 hỏng cười nói. Ha ha, cái này ta ngược lại tờ hở tờ ra yên tâm không ít. Hai người nói xong trên chiến trường máy móc chiến tranh đã đánh lên, trinh phạt người cùng chúa cứu thế hào đánh nhau, song phát thực lực càng là trực tiếp hiện ra. Trinh phạt người phòng ngự quả thật không tệ, trên cánh tay đều bị rót vào địa tâm dung nham thép loại này siêu cấp 9 vật liệu tiến hành phòng ngự, còn có một mặt thêm xuống địa tâm dung nham thép tâm chắn cùng trọng kiếm, có thể nói phòng ngự mạnh đến trình độ nhất định, như muốn đánh bại thật sự là quá khó khăn. Nhưng là chúa cứu thế hào càng là lợi hại, bởi vì lúc ấy là tại Hắc Ám công quốc phía dưới chế tạo, năng lượng sung túc không nói còn có đại lượng địa tâm dung nham thép, dứt khoát Đường Tiếu hoặc là không làm, đã làm thì cho xong đem chúa cứu thế hào toàn thân đều gia nhập địa tâm dung nham thép, cho tới lúc này chúa cứu thế hào trinh phạt người căn bản không đánh nổi. Lúc này tất cả ưu thế đã hiện ra, trinh phạt người đánh không lại chúa cứu thế hào. Liên minh binh sĩ cả đám đều hưng phấn, từng cái năm năm đấm. Liệt quân trận giết cho ta. Đường Tiếu hăng hái, vung tay lên sau lưng quân đội đã chuẩn bị xong. Xạ xạ giết. Liên tiếp giống to khí thế đại trương, lách qua máy móc chiến tranh địa phương chiến đấu quân đội bay vọt mà ra. Có liệt lấy lợi hại phòng ngự quân trận, có liệt lấy lợi hại sát trận. Song phương quân đội cũng đánh ở cùng nhau, hiện tại duy nhất không có hòa mình chỉ có song phương cao thủ. Nhưng là cao thủ số lượng cùng chúa tể rõ ràng là không có cách nào tương đối, Đường Tiếu cũng có chút lo lắng, chỉ hy vọng hiện đang giúp đám người thăng cấp cơ giáp còn tới gấp. Vốn nghĩ chế tạo xong lôi thần về sau, đi ra cho hết thảy mọi người thăng cấp cơ giáp, nhưng là không nghĩ tới mới ra đến liền xuất hiện tình huống này. Ai cũng không ngờ tới, cho tới cơ giáp không thể lên tới cao nhất cấp bậc. Mặc dù bây giờ hệ thống mới cấp 8, nhưng là Đường Tiếu cảm giác thăng cấp đi ra cơ giáp đã là đẳng cấp cao nhất, chỉ là không biết đạo vì cái gì còn sẽ có cấp 9 hệ thống, về phần cái này cấp 9 hệ thống là làm gì Đường Tiếu thật không biết đạo cũng không thể nào đó lên. Sản xuất máy móc chiến tranh đã lợi hại như thế, cơ giáp càng là không tầm thường, lực công kích mạnh phi thường không nói, phòng ngự căn bản không đánh tan được. Nhưng là mặc dù như thế hệ thống vẫn không có mát cấp, cái kia mát cấp hệ thống đến cùng là một loại gì trải nghiệm? Cơ giáp thăng cấp. Đường Tiếu trong lòng âm thầm gọi nói. Đột nhiên từ trên người Đường Tiếu dâng lên một trận lam quang, trừ bỏ thao tác cơ giáp 20 vị cao thủ bên ngoài hiện tại cấp 9 cao thủ đã không đủ 20, chỉ có 18 vị, cấp 8 đỉnh phong chiến sĩ cũng không phải ít, khoảng chừng 3-40 vị. Cứ việc cấp 9 cao thủ không đủ, nhưng là Đường Tiếu có lòng tin chỉ cần hệ thống đem cơ giáp thăng cấp sau khi hoàn thành, cấp 8 đỉnh phong y nguyên có thể đem đã từng tứ đại đế quốc cấp 9 cao bại. Cái này lam quang đem người mặc cơ giáp những cao thủ đều bao phủ, trên người bọn họ cơ giáp tại bọn hắn cũng không biết tình huống dưới tăng cường thăng cấp, chỉ hy vọng hệ thống có thể rất nhanh chút. Cùng một thời gian Đường Tiếu cảm giác trong chữ vật không gian cao cấp năng lượng tinh thạch đang không ngừng sói mòn tốc độ nhanh vô cùng. Đại khái cùng một chỗ thăng cấp nhiều cơ giáp như vậy tiêu hao thật sự là quá lớn a. Trên chiến trường một đài trinh phạt người đã bại chúa cứu thế hào chặn ngang chặt đứt, 20 đài trinh phạt người xem như phế đi một đài. Quân đội bên này, mặc dù chúa tể binh sĩ có 800.000 nhiều, nhưng là thực lực lại đều chẳng ra sao cả. Liên minh quân đội giết sau khi đi vào trực tiếp liền là hổ vào bầy dê, giết đến toàn bộ chúa tể quân đội quỷ khóc sói gào hoàn toàn không phải là đối thủ. Trang diện một lần mất khống chế, toàn bộ chúa tể đều ở một cái bị ngược giai đoạn. Cầu kim đậu, các loại châu báu. 15. Cầu vượt 10 điểm ở cuối chương. Chương 464, thần cảnh thực lực. Lúc này chúa tể cao thủ đột nhiên động, số 4 cùng số 5 cùng một chỗ hướng chúa cứu thế hào phóng đi. Cùng lúc đó Đường Tiếu trong đầu truyền đến rõ ràng thanh âm nhắc nhở. Cơ giáp thăng cấp hoàn tất. Đường Tiếu lập tức đại hỉ. Chỉ cần cơ giáp thăng cấp hoàn tất như vậy thì xem như phổ thông cấp 9 cao thủ cũng có thể đánh bại một chút 20 tên bên ngoài người áo trắng, dù sao cơ giáp đều mang theo thiên lôi nộ, chỉ cần dùng thiên lôi nộ công kích linh hồn hoàn toàn có thể làm được nghiền ép tình trạng. Dù sao những cái kia đẳng cấp thấp người áo trắng động cơ chi tâm không có mạnh mẽ như vậy, phổ thông thiên lôi nộ liền có thể đem khắc chế. Thúc, người ta liên thủ không thể để cho người áo trắng đạt được. Đường Tiếu nói. Gõ Lạn gật gật đầu, hai người không phải bình thường hướng trên chiến trường phóng đi. Tuy nói bản mới chúa cứu thế hào đã mạnh phi thường, nhưng là tối đa cũng thì tương đương với số 6 tả hữu thực lực, so với thực lực càng tiếp cận với thần cảnh số 4 tới nói ý nguyên không có quá nhiều năng lực phản kháng, nhiều nhất liền là nhiều dãy rủa một hồi sự tỉnh. Đường Tiếu đến lúc đó nhắc nhở thao tung chúa cứu thế hào đã cùng số 4 giao thủ, hai người mấy hiệp xuống tới chúa cứu thế hào lộ ra không địch lại. Muốn chết. Đường Tiếu hét lớn một tiếng, trong tay trảm hồn đống nhiên vung xuống dưới, số 4 lập tức kinh hãi kiêng kỵ hướng phía sau thối lui, vừa rồi hắn nhưng là tận mắt thấy cây chủy thủ này đem số 6 đâm chết, mà lại là linh hồn tử vong tình huống, chủy thủ này tất nhiên có một chút năng lực đặc thù, số 4 không thể không kiêng kỵ. Số 4 hướng phía sau thối lui cũng không nói lời nào, mà là lợi dụng khí thế cùng Đường Tiếu dây dưa. Hắn hiện tại đã không dám gần Đường Tiếu thân, sợ trảm hồn đụng phải hắn thương linh hồn. Muốn nói chúa tể trước mấy cao thủ đều là bị phục sinh vô số năm cổ lão tồn tại, hắn tâm nguyện tại cái này ngàn năm bên trong đại đều không có hoàn thành, ai cũng không muốn chết, cho tới đối mặt trảm hồn bọn hắn đành phải tránh né, tận lực không đi tới chính diện giao phong. Xoát xoát xoát. Đường Tiếu trong tay trảm hồn liên tục vung ra, mỗi một đao đều mang một đạo đạo tiềm điện, cái này tiềm điện bổ vào người bình thường trên thân không có gì, nhiều nhất là bị đánh xỉu, nhưng là nếu là rơi vào người áo trắng trên thân lại là chí mạng, một đao hạ xuống phổ thông người áo trắng căn bản không có sống hạ khả năng tới. Đây cũng là vì cái gì chúa tể nhất định phải đem Hắc Ám công quốc phía dưới Thiên Lôi nộ cấp đi nguyên nhân, bọn hắn không muốn nhìn thấy có bất kỳ vật gì có thể uy hiếp được bọn hắn an toàn tồn tại. Tuyệt không cho phép, nếu là có hoặc là để bản thân sử dụng, hoặc là trực tiếp hủy. Đất nước. Lúc này đất nước đã có thể đủ để gọi ra 9 ngọn núi cao, cái này 9 ngọn núi cao sắp xếp thành chữ nhất trường long hình thái, trực tiếp siêu lấy số 4 đập tới. Số 4 sắc mặt kinh hãi, trước mắt thực lực của người này thật sự là quá mạnh, bằng vào lực lượng số 4 đã cảm thấy trực tiếp không phải là đối thủ của hắn. Mà khí thế bên trên cũng là bị trực tiếp nghiền ép. A. Số 4 hét lớn một tiếng. Từ trong cơ giáp rút ra một mặt tâm chắn, hai chân chạm đất hai cánh tay liều mạng khiêng tâm chắn chống cự chín tòa núi lớn. Tòa thứ nhất, bịch một tiếng số 4 chân lâm vào bùn đất nửa thước. Tòa thứ hai, số 4 hai cái chân hạ đã là hố. Tòa thứ ba, số 4 đến bắp đuổi địa phương đã lún xuống dưới. Tại thứ 9 ngọn núi cao rơi xuống đồng thời nhắc nhở đột nhiên bạo khởi, trong tay trảm hồn kéo ra một cái đao hoa, trảm hồn trực tiếp siêu số 4 lồng ngực đi đến. Linh diệt. Nhắc nhở lần nữa thi triển võ kỹ, tất cả lực lượng cùng khí thế đều tập trung vào trảm hồn bên trên. Ầm ầm. Bốn phía bùn đất lật vọt lên. Phương viên một dặm cỏ xanh lập tức bị nhấc lên, lộ ra bên trong tươi mới bùn đất đến. Trảm hồn đâm vào một mặt trên tấm chắn, mặc dù không có thể đem cái này tấm chắn thế nào, nhưng là toàn bộ trảm hồn bên trên lôi điện chi lực lại là phát ra truyền ra ngoài, chỉ nghe thấy dưới tấm chắn mặt từng đợt thống khổ tiếng gào thét. Tấm chắn dùng sức đẩy Đường Tiếu lập tức cảm giác một đạo đại lực đem mình đẩy bay ra ngoài. Dưới tấm chắn gương mặt kia hiển nhiên là số 2, tại thời khắc mấu chốt số 2 đem số 4 cứu lại. Nhưng số 4 cũng là bị vừa rồi lôi điện chi lực đánh trúng, lúc này chính cuốn rúc vào trên mặt đất, số 2 cũng là chau mày hiển nhiên là thụ trảm hồn ảnh hưởng. Thực lực vẫn là chênh lệch quá lớn. Đường Tiếu thở hổn hển, trong lòng âm thầm kinh ngạc, thực lực của mình mặc dù không có đạt tới thần cảnh, nhưng là đã không yếu, có thể nói đã thắng qua quá nhiều người áo trắng. Đi. Số 2 trở tay nhấc lên số 4, lắc lắc ngất đi đầu đem số 4 hướng chủ thượng phương hướng ném tới. Cơ hội tốt. Đường Tiếu trong lòng kêu to, chảm hồn trong lúc nhất thời biến mất, tiếp xuống toàn trường 1m6 lôi thần xuất hiện trong tay. Lôi thần thanh trọng kiếm này, toàn bộ thân kiếm đều là toàn thân màu u lam, trong đó trộn lẫn lấy màu tím đường vân, trên thân đao đều là một chút phù điêu, mà toàn bộ chuôi đao đều là điệu tâm dung nham thép đúc thành. Tại chuôi đao dưới chán bưng khắc lấy lôi thần hai chữ. Ngoa tạo. Cách nhĩ giản đỉ vừa mới đem số 5 chế phục, nhưng là lấy thực lực của hắn không có khả năng đem hủy diệt, nhiều nhất chỉ là khống chế lại. Nhưng ngay tại Đường Tiếu xuất ra lôi thần một khắc này, không khí chung quanh đều xuất hiện trận trận tiếng sấm, loại này tiếng sấm tràn ngập tất cả mọi người màng nhĩ, cách nhĩ giản đỉ không thể tin được lắc lắc đầu. Khí lực trên tay vừa thu lại, nguyên bản nắm lấy số 5 lập tức cho cách nhĩ giản đỉ một quyền, toàn bộ thân thể thoát ly gọ lạn khống chế. Vờ y mà thật bị hắn cho chế tạo đi ra, ngàn năm. Ta suy tư ngàn năm đều không nghĩ tới hoàn mỹ rèn đúc phương pháp, vậy rốt cuộc là vì cái gì để hắn thành công? Chẳng lẽ hắn ngàn năm trước cái kia cầu vật là càng lớn chướng ngại vật? Ta chúa tể nhất định không thể thống trị đại lục. Chủ thượng sững sờ tự nói, ngàn năm trước chiến thần trộm đi khối kia trên thế giới lớn nhất thiên lôi nộ, khiến cho duy nhất có thể đem chúa tể kiêng kỵ đồ vật dẫn ra ngoài, ngàn năm sau vật kia lại bị chế tạo thành vũ khí, với lại xuất hiện ở đối địch phương. Nguyên bản cái này thiên lôi nộ tại chúa tể trên tay liền là nghĩ đến có thể đem chế tạo thành vũ khí, sau đó nắm trong tay của mình đem trong thiên địa này tất cả có thể uy hiếp chúa tể tồn tại đều diệt trừ. Nhưng ai có thể thiên lôi nộ há lại tốt như vậy dung luyện, chủ thượng năm đó luyện chế thời điểm trực tiếp tổn thất hết mấy cái người áo trắng, mấy cái kia người áo trắng nhưng là sống sờ sờ bị thiên lôi nộ tiết lộ năng lượng đánh thành cho bụi, về sau chúa tể dùng thời gian mấy chục năm đều không có tìm được có thể rất hoàn mỹ dung luyện với lại không có gặp nguy hiểm biện pháp, lúc này mới đem thiên lôi nộ phóng lên, không ngờ lại bị chiến thần cho trộm đi. Chiến thần tự nhiên cũng không có cách nào dung luyện lúc này mới sắp tới giấu ở Hắc Ám công quốc dưới mặt đất, lợi dụng cao cấp năng lượng mỏ tinh thạch mạch ôn dưỡng dòng dã ngàn năm. Chủ thượng vốn cho rằng rốt cục có thể đem chi cướp về, không nghĩ tới lại nhìn thấy đạo thiên lôi này dần bị dung luyện trở thành một thanh trọng kiếm. Đây chẳng phải là uy hiếp chúa tể tồn tại sao? Chủ thượng cũng không ngồi yên được nữa, lập tức đứng lên. Số 2, cho ta đoạt lại. Số 2 đã không có thời gian đáp lời, trong tay tấm chắn trực tiếp ném ra ngoài, lợi dụng siêu cường khí thế khống chế tấm chắn, 10 cấp thần cảnh thực lực hiện ra rơi tới tận cùng. Nhất ẩn. Đường Tiêu giống to một tiếng, một đoàn lam tử sắc như mặt trời quang cầu hướng phía số 2 đập tới. Chiến trường phảng phất phủ định nghiên cứu, một kích này Đường Tiêu trực tiếp đem chân nguyên mở ra đến lớn nhất, siêu việt cấp 9 đỉnh phong quá nhiều thực lực hiện ra rơi tới tận cùng, khí thế toàn thân cũng đều dung nhập trong đó. Đường Tiêu dám cam đoan liền xem như hai cái mảy may đều có thể tùy tiện đem đánh bại, nhưng là đối mặt số 2 hắn vẫn là không có nắm chắc, dù sao số 2 sớm đã bước vào thần cảnh. Oanh! Lam quả cầu ánh sáng màu tím trực tiếp đánh vào số 2 trên tấm chắn, số 2 kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, trực tiếp đem tấm chắn cắm dưới mặt đất, cái kia cuồng bạo điện lực một bộ phận toàn bộ dung nhập vào đại địa. Xì xì, một trận điện hoa thoáng hiện, toàn bộ tấm chắn đều nát, xuất hiện vô số vết rách, cuối cùng bất đắc dĩ nát đầy đất. Cái này tấm chắn thế nhưng là gia nhập địa tâm dung nham thép, có thể nói Đường Tiếu một kích này thực lực đã coi như là cực mạnh, có thể đem địa tâm dung nham thép phá hủy công kích đều không thể coi thường. Cầu kim đậu, các loại châu báu. 15. Cầu vượt 10 điểm ở cuối chương. Chương 465, chủ thượng xuất thủ. Bằng vào lôi thần năng lượng có thể đem địa tâm dung nham thép phá hủy, cái này cũng liền mang ý nghĩa Đường Tiếu đã có được phá hủy người áo trắng thân thể vô liếng. Trước mấy người áo trắng thân thể cùng xương cốt đều là thêm xuống địa tâm dung nham thép, cứ việc cách nhĩ giản đi thực lực vô cùng mạnh, nhưng y nguyên không thể đánh phá địa tâm dung nham thép phòng ngự, nhiều nhất chỉ là đánh biến hình mà thôi. Đây chính là thực lực chiến lệnh. Số 2 tấm chắn vỡ vụn, thân thể trực tiếp hướng về sau mặt bay đi, to lớn lực phản chấn số 2 cũng không có hóa giải, mà là cực kỳ thuận theo, hắn sợ tiết lộ lôi điện chi lực dính chặt hắn, loại kia cường độ cao lôi điện chi lực liền xem như lấy thực lực của hắn cũng khó có thể ngăn cản, vì vậy số 2 cũng không dám khinh thường. Số 2 trực tiếp ngược lại bay đến chủ thượng bên người, chủ thượng đưa tay đem số 2 trên thân tất cả phản chấn lực lượng toàn bộ tan mất. Thuộc hạ vô năng, không thể đem nó bắt. Số 2 liền ôm quyền nói, không sao, cái kia đem vũ khí sát thực khó giải quyết. Chủ thượng nói xong lại là cười lạnh. Tiểu tử mau tránh. Gõ Lạn đột nhiên hô to, Đường Thiếu còn tại thở hổn hển, cả người bởi vì vừa rồi công kích đều ở một cái thiệt tỏi trống không trạng thái, Gõ Lạn kịp thời nhắc nhở, Đường Thiếu đổi bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời đã nhiều hơn một bóng người, tốc độ cực nhanh kém mình đập tới. Không tốt. Đường Thiếu trong lòng âm thầm kinh ngạc, vừa mới khôi phục một điểm là lực lượng toàn bộ điều động, vận khí cựu cung huyễn bước hướng về sau mặt tránh đi. Vừa mới dịch chuyển khỏi một khoảng cách vừa rồi đứng địa phương đã nổ tung, toàn bộ mặt đất sập lún xuống dưới, một bóng người đứng tại cái kia sụp đổ trên mặt đất. Hừ, lẫn mất ngược lại là nhanh. Chủ thượng lạnh hừ một tiếng, trên mặt tất cả đều là khinh thường. Đường Tiếu thở hổn hển tiếp tục hướng lui về phía sau, thẳng đến cùng Gọ Lạn đứng ở cùng một chỗ. Vừa rồi Đường Tiếu đều cảm thấy mạo hiểm, Lù Hồ San chuyển cho hắn cựu cung huyễn bước mặc dù là bà hệ lần đế quốc hoàng thất bộ pháp, nhưng là lấy thực lực bây giờ cấp độ đến xem vẫn còn có chút hơi không đủ nói. Vừa rồi may mắn là Gọ Lạn nhắc nhở kịp lúc, không phải khẳng định bị chủ thượng một cước dẫm chết. Nhắc nhở còn loáng thoáng nhớ kỹ chiến thần ngày thời điểm chủ thượng đi lệnh chiến thần pho tượng, chỉ dựa vào trên tay một chiếc nhẫn liền đem toàn bộ hắc ám công quốc tất cả cao cái hoa rơi thủy tích. Hôm nay không nghĩ tới nhìn thấy lôi thần về sau vợ ơ im mà tự mình xuất thủ, mà chủ thượng thực lực tuyệt đối không tại số 2 phía dưới, chỉ có thể nói còn hơn. Tiểu tử ngươi vừa rồi nếu là không có phản ứng kịp coi như bị một cước dâm chết rồi, thực lực của người này thần cảnh bên trong thần cảnh. Cách nhĩ giản đi nói, vẫn là đa tạ thúc nhắc nhở. Đường Tiếu liền ôm quyền cảm tạ nói, vẫn là trước tiên đem ra hỏa này ứng phó đi. Cách nhĩ giản đi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người hướng chủ thượng nhìn lại, chủ thượng theo thói quen rẽ rủa trong tay chiếc nhẫn, ánh mắt bên trong mang theo một loại khinh miệt cảm giác. Chúng ta nhưng chơi không lại hắn, toàn bộ ngài cầm. Đường Tiếu nói xong đem Trảm Hồn đưa cho Gọ Lạn. Có cái này ngược lại là nhiều một chút phần thắng, liền nhìn có thể hay không tới gần hắn thân. Gọ Lạn có chút ngạc nhiên tiếp nhận Trảm Hồn, trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ cường đại lôi điện chi lực. Loại này lôi điện chi lực trực tiếp mặc dù có thể cảm giác được, nhưng lại cũng không đả thương người. Như thế để Gọ Lạn mừng rỡ không thôi, thực sự không nghĩ tới Thiên Lôi Nộ còn có thể dung luyện thành loại binh khí này, như thế vượt quá Gọ Lạn dự kiến, cũng đúng là ngoài ý liệu sự tình. Trong tay hắn chiếc nhẫn rất quỷ dị, cẩn thận. Nói xong Đường Tiếu đem một trang giấy đưa cho Gọ Lạn. Gọ Lạn sững sờ tiếp nhận giấy nhìn thoáng qua. Phía trên này viết hoảng sợ là linh diệt tâm quyết, nói cách khác Đường Tiếu đem linh diệt một chiêu này chuyển cho Gọ Lạn. Nhìn kỹ hủy đi a. Đường Tiếu nhàn nhạt nói một tiếng. Trước đó cũng cảm giác Gọ Lạn cùng mình chỗ đi công pháp đường đi có chút gần, đoán chừng là chiến thần đem bá quyết làm sơ sửa chữa về sau truyền thừa, mặc dù có tương tự công pháp nhưng lại không có võ kỹ có thể nguyên bộ thi triển cái này để công pháp vốn có uy lực to lớn giảm xuống. Nếu là Gọ Lạn học được bá quyết bảy thức lời nói thực lực tuyệt đối có thể ở cái trước cấp độ, cùng hiện tại đem so với cao không thấp. Gọ Lạn vội vã xem hết một lần về sau một mực nhớ kỹ, trong tay lực lượng chấn động tờ giấy kia trở nên vỡ nát. Tăng ma hành giả, thức thời nhanh đưa lôi thần giao ra, đến cho các ngươi cái này cái gọi là liên minh chỉ cần nguyện ý quy thuận chúa tể lời nói tự nhiên cũng có thể lưu lại, hắc ám công quốc mảnh đất này vẫn là các ngươi, điều kiện này như thế nào? Chủ thượng hỏi nói, sở dĩ không phải muốn bắt lại hắc ám công quốc cũng là bởi vì nó đất dưới có chiến thần lưu lại một khối lớn tiên lôi nộ, như hôm nay lôi giận đã luyện thành vũ khí, chỉ muốn lấy được vũ khí này ngược lại là đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Làm gì lại đến cướp đoạt hắc ám công quốc khối kia thổ địa a? Không thế nào, muốn lôi thần mình đến đoạt, không phải không có khả năng chắp tay đưa tiễn. Đường Tiếu lạnh lùng nói ra, đùa gì thế? Hiện tại lôi thần là phản kháng chúa tể duy nhất một kiện lợi khí, nếu là cứ như vậy giao ra, về sau chúa tể đổi ý chọc ai nói rõ lý lẽ đi. Đến lúc đó toàn bộ đại lục đều tại không ai có thể chế phục chúa tể, lúc kia chúa tể mới là nhất đúng nghĩa xứng bá. Ngươi làm gì như thế cố chấp?

đi thôi, bên này. Số 2 khẽ vươn tay hướng phía một phương hướng khác đi đến. Đường Tiểu Yên lặng đuổi ở phía sau, âm thầm bắt đầu ký ức nơi này cách cục, vạn nhất về sau ra cái gì ngoài ý muốn cũng tốt chạy đi. Đi một hồi số 2 nhìn chung quanh không ai, bỗng nhiên quay đầu. Cái này vừa quay đầu Hạ Đường Tiếu kêu to một tiếng. Ngươi muốn làm gì? Ta nhưng nói cho ngươi ta là tới hoàn thành kế hoạch lớn, ngươi giết ta các ngươi chủ thượng sẽ không tha ngươi. Đường Tiếu cảnh giác nói nói, ta làm sao có thể giết ngươi, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi rèn đúc thuật đạt đến trình độ nào. Số 2 từ vừa mới bắt đầu đối trực tiếp sắc mặt đều là phi thường không tốt, vì thế chủ thượng còn quát lớn hắn một lần, nhưng là lúc này số 2 lại là mang theo cười, không biết đạo tâm bên trong đang suy nghĩ gì. Làm sao? Đường Tiếu cảnh giác, liền là hỏi hỏi. So với năm đó chiến thần như thế nào? Số 2 lại hỏi. Đường Tiếu sững sờ không rõ số 2 vì cái gì hỏi như vậy. Chiến thần rèn đúc thuật đạt đến cái gì cấp độ ta không biết, nhưng là muốn nói rèn đúc thuật ta có thể khẳng định là cũng không tại các ngươi chủ thượng phía dưới. Dù sao số 2 cũng không hiểu rèn đúc thuật, nói cái gì có lẽ hắn cũng nghe không được, về phần đây là một cái gì độ cao liền ngay cả mình đều không biết, dù sao thật không biết đạo chủ bên trên rèn đúc thuật đạt đến cái gì cấp độ. Cao như vậy. Số 2 trực tiếp cho Đường Tiếu tới một cái cực kỳ khoa trương biểu lộ. Đường Tiếu lần này tính là thật một bức, không phải để cho mình đến hoàn thành kế hoạch gì sao, hiện tại làm sao nói lời như vậy. Còn biết ngại mình rèn đúc thuật cao. Cầu kim đầu, các loại châu báu. 15. Cầu vượt 10 điểm ở cuối chương. Chương 473, số 2 dị thường. Số 2 hỏi như vậy Đường Tiếu ngược lại là thật thật ngoài ý liệu, đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Chủ thượng đã sáng tỏ nói là để giúp mình hắn hoàn thành vĩ đại kế hoạch, nhưng là về phần mình có giúp hay không hắn là chính mình sự tình. Nhưng là số 2 hỏi như vậy là có ý gì? Chủ thượng có ý tứ là rèn đúc thuật càng cao càng tốt, nhưng là nghe số 2 ý tứ giống như cũng không là cái dạng này, mà là bảo hoàn toàn ghét bỏ mình rèn đúc thuật cao như vậy, đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Ngươi chê ta rèn đúc thuật cao? Đường Tiếu khác biệt hỏi. Số 2 không nói gì đi phía trước chỉ lo được bản thân đi, nửa ngày không nói chuyện bên người mấy cái người áo trắng đi qua, đợi một hồi chúng quanh tại không có người áo trắng số 2 mở miệng nói, chiến thần đường xưa không phải tốt như vậy đi, nhưng ngươi lại vẫn cứ đi. Tận lực bồi tiếp thở dài một tiếng, cũng không biết đạo đang thở dài cái gì cảm khái cái gì. Hắn càng là cái dạng này thở dài thì càng phiền muộn, cái này số 2 đến cùng là muốn biểu đạt cái gì? Hoặc là nói hắn có cái gì muốn cùng chính mình nói lại nói không nên lời. Chiến thần đường xưa xác thực không dễ dàng đi, nhưng là đã đi một nửa đường không có khả năng có lối rẽ. Thở dài thuận số 2 mà nói, hết thảy từ ngươi, có lẽ ta tại cần thiết thời khắc sẽ cho ngươi một điểm trợ giúp, nhưng là hy vọng ngươi có thể đem chiến thần thất bại làm thành công. Số 2 đột nhiên ý miệng, từ đằng xa lại đi tới hai cái người áo trắng. Hai cái người áo trắng đi tới một mực cung kính đối số 2 hành lễ. Nhị ca. Số 2 gật gật đầu mang theo Đường Tiếu tiếp tục đi. Đường Tiếu nhìn một chút bốn bề vắng lặng nói, ngươi không chung với chủ thượng. Đường Tiếu ngữ khí vẫn tương đối khẳng định, số 2 ngồi bộ pháp đột nhiên dừng lại, theo ở phía sau Đường Tiếu suýt nữa đụng ở trên người hắn. Số 2 nói như vậy, thậm chí ở mức độ rất lớn hy vọng mình có thể hoàn thành chiến thần chưa hoàn thành sự tình. Chiến thần chưa hoàn thành sự tình là cái gì? Không chính là không có đem chúa tể diệt trừ sao? Đổi cái góc độ nói số 2 hy vọng mình có thể đem chúa tể diệt trừ. Số 2 thân là chủ thượng bên người trợ thủ đắc lực nhất vậy mà lại loại suy nghĩ này, có thể nghĩ hắn đối với chủ thượng có lẽ chỉ có cừu hận. Dù sao nơi này tất cả áo trắng linh hồn của con người đều là chúa tể chụp tới, những người này khi còn sống cái nào không phải quát tháo phong vân nhân vật, khi còn sống không ai có thể làm cho bọn hắn thần phục, không ai có thể đem bọn hắn túi đầu xưng thần, sau khi chết lại làm sao có thể? Còn nhớ rõ trước đó giết đến một cái người áo trắng, thời điểm chết trong mắt loại kia hạnh phúc đến bây giờ Đường Tiếu đều còn nhớ rõ, đó là một loại giải thoát, đó là một loại tránh thoát trói buộc hạnh phúc. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt Đường Tiếu thậm chí từ số 2 trong giọng nói nghe được loại cảm giác này đến. Vì vậy Đường Tiếu mới có thể nói ra người không chung với chủ thượng lời như vậy. Số 2 sắc mặt đột nhiên trầm xuống lời không thể nói lung tung. Ta loạn hay không nói ngược lại là không sao, chỉ là ta từ trong mắt ngươi cảm thấy một loại dị dạng cảm xúc, loại tâm tình này ta từng tại giết chết một cái người áo trắng thời điểm trong mắt hắn thấy qua, đó là một loại hướng tới tự do cảm giác hạnh phúc. Đường Tiếu nhàn nhạt cười lạnh, đột nhiên hắn nghiêm sắc mặt hò khan hai tiếng. Số 2 bỗng nhiên lấy lại tinh thần tiếp tục hướng phía trước đi. Từ bên cạnh đi chặng đường ngoặt ra hai cái người áo trắng đến. Nhị ca. Số 2 lần nữa gật gật đầu, bước chân bình ổn. Những này liền không cần ngươi quan tâm. Số 2 ngữ khí lạnh lùng, hắn không muốn có người đi suy đoán nội tâm của hắn. Ngươi không sợ ta nói cho chủ thượng? Đường Tiếu cười tà. Sợ? Số 2 tự rêu cười cười. Ngươi cho rằng chủ thượng sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi? Số 2 khinh thường. Đường Tiếu lại là một bộ không quan trọng dáng vẻ. Tin hay không ta không biết, ta chỉ là nhìn ra các ngươi chủ thượng là một cái nghi thần nghi quỷ người thôi. Ngươi? Số 2 cưỡng chế nộ khí tâm bình khí hòa nói, ngươi không có lý do gì nói cho chủ thượng những này. Đúng, ta xác thực không có lý do gì tố giác ngươi. Đường Tiếu gật gật đầu. Hoặc là nói chúng ta về sau sẽ có cơ hội hợp tác. Số 2 không nói chuyện, đi vài bước lựa gạt đến một chỗ trong sân nhỏ, viện này hết thảy liền hai cái gian phòng, một cái ở người một cái liền không biết đạo làm cái gì. Về sau ngươi liền ở lại đây, căn này ở người, căn này là phòng bếp tự mình làm cơm. Tất cả nguyên liệu nấu ăn bên trong đều có nơi này có năng lượng tinh thạch năng lượng bảo hộ nguyên liệu nấu ăn là sẽ không hư. Số 2 nói xong hướng phía cổng đi đến. Đến cổng lại quay đầu lại, ban đêm ta trở lại đón ngươi. Mình cẩn thận. Nói xong số 2 thân ảnh biến mất. Đường Tiếu đóng lại cửa viện, hướng phía phòng ngủ đi đến. Cái này số 2 xác thực kỳ quái, tại chủ thượng đi về sau vờ im mà cùng mình nói nếu như vậy, cái này rõ ràng là có ý tưởng, nhưng là tự mình một người lại không dám hành động, vạn nhất náo ra cái loạn gì làm sao bây giờ? Mệnh của hắn thế nhưng là ta tại chủ thượng trong tay. Ai nha, sự tình càng ngày càng phức tạp. Đường Tiếu thở dài một tiếng nằm tại mặc vào, trên giường này không có cái gì, phía dưới phủ lên một tầng da thú, bên cạnh còn ném lấy một trương da thú. Người áo trắng căn bản vốn không cần buồn ngủ, cũng không cần ăn cơm, dựa vào cái này vô tận năng lượng liền xem như tại sống trên cái mấy ngàn năm cũng sẽ không có vấn đề chút nào. Nhưng mình không được à, buồn ngủ, muốn ăn cơm, thế nhưng là đến nơi này về sau ngay cả cơm đều muốn mình tự mình làm. Ngẫm lại Đường Tiếu đều cảm thấy khó chịu. Được rồi, nắm chặt thời gian tu luyện. Đường Tiếu nghĩ đến đem chân nguyên tức giận, đại cổ năng lượng bắt đầu tiến vào thân thể. Bây giờ thân thể cường độ thấp đã hoàn toàn có thể tiếp nhận loại trình độ này năng lượng tiến nhập, với lại còn không có gì tác dụng phụ. Tiến vào thân thể năng lượng tại bá quyết luyện hóa phía dưới lập tức biến thành lực lượng của mình. Đường Tiếu nằm ở trên giường nhắm mắt lại, đầu tiên là để nguyên bảo cho số 1 số 22 cái này sản phẩm phụ gửi đi an toàn hai chữ, về sau bắt đầu an tâm tu luyện. Tại phía xa Liên Minh Đường Na cùng Lũ Ổ Sạn chính ngồi tại cùng nhau ăn cơm, hai nữ nhân này vốn là không có cái gì ân oán, tại hai người bọn họ xem ra nam nhân có mấy cái lao bà cũng là nên, chỉ cần đầy đủ yêu mình là đủ rồi. Đây cũng là cái thế giới này hôn phối chủ lưu tư tưởng. Nam nhân có thể có tam thê tứ thiếp, nhưng là quyền hạn tại quý tộc. Cho tới hai nàng này tính tình vẫn là rất cùng tới. Mà ngồi bên cạnh Betty biết được Đường Na, Lũ Ổ Sạn cùng Đường Tiếu quan hệ về sau cũng không có cái gì khoảng cách, theo Betty chỉ cần có thể thế nào Đường Tiếu bên người như thế nào đều được. Betty a, ăn chút cái này thật tốt đem thân thể bổ. Đường Na hoàn toàn sung làm đại tỷ nhân vật. Đúng a, đừng cả ngày không vui. Lũ Ổ Sạn cũng đi theo nói. Hai vị tỷ tỷ, ta lo lắng chân Lý ca. Betty tiếng cười nói. Betty tính tình vốn là yếu đuối, nói chuyện luôn luôn không mang theo tính tình loại kia. Tại Đường Na cùng Lũ Ổ Sạn cái này trong mắt người Betty hoàn toàn liền là một cái đáng yêu tiểu muội muội. Đừng lo lắng, hắn bản sự đánh lấy a. Ta còn cũng không tin trên thế giới này có thể đem hắn giết chết người. Lũ Ổ Sạn nói, kỳ thật hắn trong lòng cũng là tương đối thấp vọng. Chính là, tên kia không đánh chết. Đường Na nói. Betty gật gật đầu ăn phần cơm. Cái này đồ ăn chân Lý ca thích hắn nhất, trước kia đều là ta làm cho hắn. Betty đang ăn cơm, vừa nói. Cầu kim đậu, các loại châu báu. 15. Cầu vượt 10 điểm ở cuối chương. Chương 474, trăm năm làm một sự tình. Đột nhiên Lũ Ổ Sạn để đũa xuống từ bên hông đưa nàng cầm số 2 đem ra, xem xét phía dưới không chỉ có đại hỉ. Chân Lý nói hắn an toàn. A. Betty sững sờ ngẩng đầu nhìn Lũ Ổ Sạn. Các ngươi nhìn, phía trên này là chân Lý gửi thư. Lũ Ổ Sạn đem số 2 giơ lên cho hai nữ nhìn. Đường Na xem xét đem mình số 1 đem ra, quả nhiên phía trên cũng viết an toàn hai chữ. Thật. Đường Na kinh hồ ra tiếng âm. Sớm tại mấy ngày trước đó Đường Na liền hỏi Lũ Ổ Sạn làm cái gì vậy, tại Lũ Ổ Sạn một phen giảng giải phía dưới Đường Na kinh động như gặp thiên nhân, trên thế giới lại còn có loại này thần kỳ đồ vật. Cho tới mấy ngày nay một mực chờ cái này sản phẩm phụ có động tĩnh, nhưng chính là một mực không có, nhưng bây giờ lại có. Quá tốt rồi, nói như vậy chân Lý ca không có việc gì. Betty cao hứng nói. Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, Đường Tiếu tỉnh lại, hấp thu lâu như vậy năng lượng thực lực lại là không có biến hóa gì lớn. Ngay cả biến hóa rất nhỏ đều không có cảm giác đến một kia, chỉ có thể nói đến cấp bậc này về sau không có bước đều vô cùng gian nan. Tới. Đường Tiếu đi lên mở cửa phòng, lúc này mới biết nói, lúc này đã đến cái gọi là ban đêm, bởi vì cái địa phương quỷ quái này giống như hải tộc căn bản cũng không có bạch lúc trời tối mà nói. Đi theo ta đi. Số 2 nói xong đi ở phía trước. Đường Tiếu đóng cửa phòng lại đi theo. Lần này hai người không nói chuyện, chỉ là đi thẳng, rất nhanh liền đi vào một chỗ phi thường huy hoàng đại điện bên trong. Chủ thượng liền chờ ở bên trong. Cảm giác nơi này thế nào? Ta nhìn ngươi rất tốt, tinh khí thần cũng không tệ. Chủ thượng cười nói. Đường Tiếu thật muốn đi lên quất chủ thượng hai cái tát, ngươi từ nơi nào nhìn ra anh em khí sắc không tệ? Ta chính là muốn hỏi ngươi từ nơi nào nhìn ra được, tại cái này không thấy ánh mặt trời địa phương quỷ quái thời gian lâu dài liền xem như thần tiên cũng chịu không được a. Cũng không tệ lắm, liền là có a có nấu cơm, cái này ta sẽ không. Đường Tiếu mặt dạn mày dày hỏi. Muốn nói nấu cơm thật đúng là sẽ không, từ nhỏ đã là bệ tỷ đang chiếu cố mình, với lại mình tại Nam Tức phủ hoàn toàn liền là áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, loại chuyện này căn bản không tới phiên mình tới làm. Chủ truy cập từ cười. Số 2 ngươi an bài một chút. Vâng. Số 2 liền ôm quyền nói. Đã không có chuyện khác đi theo ta. Chủ thượng nói xong đi ở phía trước. Đường Tiếu cũng không tốt đang nói cái gì đành phải theo sau, số 2 lần này cũng không có đuổi theo. Ta ngược lại muốn xem ngươi vĩ đại kế hoạch là cái gì. Đường Tiếu trong lòng thầm nghĩ, nếu như có thể đem hủy đi lời nói chẳng phải là cái này chúa tể ngàn năm chuẩn bị vừa không có. Ngẫm lại Đường Tiếu trong lòng cũng cảm giác dễ chịu, dám để cho lão tử tới này loại địa phương quỷ quái tổng phải trả giá thật lớn a. Đường Tiếu nghĩ đến theo sát ở phía sau. Chủ thượng đi đến đại điện này cửa sau, tiện tay mở cửa ra để cho hai người đi vào chỉ có cửa đóng lại. Trong này lại là hắc ám, môn lấy đóng lại lập tức cái gì đều không thấy được. Hô. Một đạo màu xanh thẳm ánh sáng xuất hiện, lại là chủ thượng một tay kéo lấy cái kia khối 6 cạnh mang theo hồng tâm năng lượng tinh thạch. Tại bóng tối này bên trong cái kia khối năng lượng tinh thạch sát thực lóa mắt. Đi qua thật dài thông đạo, lại là một cánh cửa mở ra, cánh cửa này mở ra về sau bên trong mặc dù lóe lên chỉ là quang mang không phải quá mạnh mà thôi. Đi sau khi đi vào chủ thượng tay hướng trên vách tường vỗ lập tức ánh đèn sáng rõ, một vòng sinh vật đèn sáng lên, nguyên lai cái này lại là một cái sơn động bốn phía đều là địa tâm dung nham thép. Cái này lại là một cái tự nhiên hình thành địa tâm dung nham hang động. Huyệt động này tựa như là một cái lớn thạch lũ động, cao nhất địa phương có chừng hơn 50 mét, thấp nhất địa phương cũng có hơn 20 mét, bốn phía không khác nhau lắm về độ lớn, trên cơ bản đều tầm chừng 300 thước. Cái này đã coi như là tương đối lớn huyệt động thiên nhiên. Huyệt động này đi qua sinh vật đèn chiếu sáng có nhiều chỗ sáng tỏ có chút nơi hẻo lánh ý nguyên lộ ra hắc ám cho người ta một loại cảm giác thần bí. Ngay tại huyệt động này chính giữa, góc nhìn một cái bình đài tổng cộng cũng liền cao chừng 3 thước, chung quanh có tam giai bậc thang, đứng tại trên bậc thang hoàn toàn có thể nhìn thấy trên bình đài nội dung, nhưng là cao 3m trên bình đài 3m đều không có chỉ là trống không mà thôi. Cái này khiến Đường Tiếu không hiểu, chẳng lẽ chủ thượng nói phi thường vĩ đại kế hoạch ngay ở chỗ này? Hẳn là sẽ không như vậy đi, dù sao nơi này chính là 3m đều không có. Nơi này ta kiến tạo dòng dã 100 năm, nơi này mỗi một chi tiết nhỏ đều là ta thiết kế tỉ mỉ, trăm năm thời gian xuống tới ta còn kém một bước liền thành công. Chủ thượng khoan thai mà nói, giống như đang thưởng thức cái này trăm năm chiến tích. Trăm năm thời gian cũng liền chúa tể người sẽ nói như vậy, nếu là đổi lại một cái người bình thường lời nói làm sao cũng không dám nói loại lời này. Trăm năm thời gian tương đương với một người bình thường cả một đời, liền xem như chiến sĩ cấp 9 sống đến 200 tuổi cũng coi là chấm dứt, với lại tính là phi thường lớn, ai sẽ xuất ra trăm năm quang cảnh để xây dựng nơi này, lại nói nơi này có cái gì tốt tu kiến. Chỉ như vậy một cái cao 3 mét phá cái bàn. Trăm năm chỉ những thứ này. Đường Tiếu kinh ngạc hỏi, thật khó tưởng tượng đây là một cái trăm năm mới hoàn thành công tích, nếu không phải biết đạo chủ bên trên là một cái đỉnh cấp rèn đúc tông sư, Đường Tiếu khẳng định lấy là chủ thượng tại cái chỗ chết tiệt này ngủ trăm năm. Không phải trăm năm liền tu kiến cái này một cái phá cái bàn. Có chút thời gian còn không bằng đem tại cửa ra vào những cái kia rác rưởi thu thập một chút, cũng sẽ không tùy ý chiến thần vỡ vụn pho tượng đắp lên tại cửa ra vào. Chi năng nói chúa tể thật sự là quá không giảng cứu. Đương nhiên, đây chính là một cái phi thường vĩ đại công trình, chờ ngươi hiểu do hắn ngươi liền sẽ cảm thấy trăm năm thời gian không trưởng. Chủ thượng một bên nói một bên say mê, giống như đang khoe khoang sự kiêu ngạo của chính mình. Ta ngược lại muốn xem có hoa dạng gì. Đường Tiếu trong lòng âm thầm nói, cái này trăm năm đúc thành công thành Đường Tiếu thật muốn nhìn một chút đến cùng là cái bộ dáng gì. Cho ta toàn diện quét hình. Nghĩ đến liền cho Nguyên Bảo ra lệnh. Nhiệm vụ thành lập, toàn diện quét hình. Tiếp lấy một đạo đạo làm quang đem chọn cái huyệt động đều bao phủ, liên tiếp số liệu bắt đầu điên cuồng truyền lại đến Đường Tiếu trong đầu. Vì không cho chủ thượng cảm giác được cái gì không ổn, Đường Tiếu cũng không có để Nguyên Bảo hấp thu phía ngoài năng lượng, bởi vì huyệt động này thật sự là quá lớn, nếu như hấp thu phía ngoài năng lượng lời nói rất dễ dàng để chủ thượng phát giác. Dứt khoát dùng trong không gian cao cấp năng lượng tinh thạch. Dù sao nơi này có cả một cái khoáng mạch, cùng lắm thì không có từ phòng ở bên trên tháo ra một khối. Có năng lượng tinh thạch tùy hứng. Chủ thượng không nói gì thêm, nhìn Đường Tiếu tại bốn phía nhìn coi là Đường Tiếu đang thưởng thức hắn vĩ đại công trình, trên mặt một mực mang theo tự hào ý cười. Đường Tiếu hai con mắt đảo qua, địa tâm dung nham thép mặt ngoài lập tức bị nhìn xuyên, thế nhưng là bên trong kết cấu lại làm cho Đường Tiếu giật nảy cả mình, nguyên lai địa tâm dung nham thép chỉ là một tầng biểu sát mà thôi, tại tầng này biểu sát phía dưới lại là vô số quả nói. Những này quản đạo cơ hồ là liên thông cả cái huyệt động. Những này quản đạo tại sao phải tại địa tâm dung nham thép phía dưới? Bất quá có một chút không có cái gì tốt chất vấn, cái kia chính là tại những này quản đạo nhất định là chủ thượng một chút xíu chôn xuống. Có thể đem điệu tâm dung nham thép cậy mở sau đó đem quản đạo vùi vào đi tại chữa trị mặt ngoài đây là một cái khái niệm gì? Gen đúc thuật cảnh giới chỉ sợ cùng mình bây giờ không sai biệt lắm a. Hệ thống từ khi lên tới cấp 8 về sau mới có phân giải điệu tâm dung nham thép năng lực, nói cách khác chủ thượng gen đúc thuật không tại cấp 8 hệ thống phía dưới. Đường Tiếu ngẫm lại đều đáng sợ. Lập tức bắt đầu phân tích nó trong đầu phản hồi về tới tư liệu, những tài liệu này tin tức vô cùng khổng lồ, với lại đặc biệt lộn xộn, cơ hồ một khối sơn động hàng rào bên trên đều có một đống tin tức. Đường Tiếu bắt đầu nhanh chóng phân tích tư liệu, hắn ngược lại muốn xem chủ này lên tới ngọn nguồn đánh lấy ý định quỷ quái gì lại đang làm cái gì. Cầu kim đậu, các loại châu báu. 15. Cầu vượt 10 điểm ở cuối chương. Chương 475, mấy ngàn năm bí mật. Chủ thượng kiên nhẫn cũng không nhỏ, đứng ở nơi đó như một loại pho tượng nhìn xem bốn phía dường như đang tự hỏi cái này cái gì, cái này vừa đứng liền là 4 giờ. Cái này 4 giờ Đường Tiếu không sai biệt lắm đem chọn cái huyệt động kết cấu phân tích đấu, cuối cùng thở dài trợn mắt hốc mồm nhìn xem chủ thượng. Ngưu bức. Quá ngưu bức. Đường Tiếu đã nghĩ không ra có cái gì ngôn ngữ có thể hình dung chủ thượng, chỉ có ngưu bức hai chữ mới có thể hình dung. Hắn vuốt vuốt có chút nợ huyệt thái dương, đem bản đồ giấy xem hết Đường Tiếu mới biết nói, nguyên tới đây mỗi một thước hàng rào phía dưới chôn lấy của nói, hoặc là trưởng hoặc là ngắn. Những này quản đạo nhìn như lộn xộn bốn phương thông suốt nhưng là cuối cùng lại là hội tụ tại một chỗ, cả cái huyệt động tất cả quản đạo hết thảy có 8 cái điểm tụ tập, cái này 8 cái điểm tụ tập phi thường khổng lồ, mà chỗ đối ứng phương hướng liền là cả cái trong huyệt động cao 3 mét cái bản. Càng làm cho Đường Tiếu ngạc nhiên là ngay tại những này điểm tụ tập phía dưới vậy mà đều có một cái năng lượng nguyên, cái này năng lượng nguyên rất trưởng không biết đạo cuối cùng ở nơi nào, nhưng là có thể khẳng định nhất định sẽ có liên tục không ngừng năng lượng cung ứng, nhưng là những năng lượng này nguồn suối ở nơi nào Đường Tiếu là thật không biết nói. Đây là muốn tụ tập đại lượng năng lượng tại đài cao này bên trên, nhưng là đến từ 8 cái phương hướng năng lượng nên cường đại đến mức nào? Thứ gì có thể trải qua ở như thế năng lượng khổng lồ? Đường Tiếu trong lòng đánh lấy nghi vấn, nhưng là không thể không bội phục chủ thượng thiên tài, muốn đem cái huyệt động này bố trí tốt trăm năm đúng là muốn. Thậm chí nói rèn đúc thuật hơi lần một điểm trăm năm thời gian căn bản kết thúc không thành, cũng chỉ có chủ thượng loại này quái tài mới có thể hoàn thành mà thôi. Nhưng là làm nhiều như vậy đây rốt cuộc thực đang làm gì? Nhìn xem bộ dáng hẳn là chủ thượng muốn hướng vật gì đó bên trên rót vào năng lượng. Bội phục. Không lộ như thế công thành một mình ngài liền có thể hoàn thành. Đường Tiếu cười đối chủ thượng ôm quyền nói. Chủ thượng nghiêm mặt nhẹ gật đầu, 4 canh giờ, chỉ dùng 4 canh giờ liền có thể nhìn ra ta ở chỗ này làm cái gì, khó lường. Nhưng là ngươi biết đạo ngã muốn làm gì sao? Chủ thượng cái này trái ngược hỏi cũng chính là Đường Tiếu muốn nhất biết đến, nhưng là cũng chỉ là ấp úng nói. Hẳn là tại tụ tập đại lượng năng lượng, thế nhưng là nơi này khắp nơi đều là cao cấp năng lượng tinh thạch khoáng mạch, cần phải dạng này tụ tập sao? Đường Tiếu đem chỉ cảm thấy ngạch nghi vấn hỏi lên. Ngươi nói không sai, ở chỗ này xác thực không thiếu hụt năng lượng, nhưng là ta phải vô cùng phi thường năng lượng khổng lồ, ta muốn chỉnh cái đại lục năng lượng. Chủ thượng nói xong vờ ơ ý mà giơ lên hai tay. Loại kia vô thượng ba khí, nói đạo muốn toàn bộ đại lục năng lượng thời điểm loại kia tự tin. Đường Tiếu run lên trong lòng, chủ này bên trên vờ ơ ý mà muốn toàn bộ đại lục năng lượng, đây là một cái khái niệm gì? Nếu là đại lục ở bên trên năng lượng đều bị hấp thu, lớn như vậy trên lục địa liền sẽ không bao giờ lại có cấp 3 một tiếng chiến sĩ, cả cái chiến sĩ hệ thống cũng coi là phế đi. Rất nhiều dãy núi không có năng lượng trèo chống sẽ sụp đổ, cây cối sẽ khô héo. Không ra một tháng toàn bộ đại lục đều sẽ bị không có một mảng cỏ, tại không được bao lâu nhân loại liền sẽ diệt tuyệt, đến lúc đó đại lục liền sẽ một lần nữa trở lại một cái hồng hoang thời đại, đây là một cái khái niệm gì? Đại lục sụp đổ ngược lại là không có gì, nhưng là một khi hải dương sụp đổ, nước biển chảy ngược liền sẽ bao phủ 80% đại lục. Đến lúc đó nhân loại ngay cả cuối cùng sinh tồn địa phương liền sẽ không còn tồn tại, cái kia chính là thật diệt tuyệt. Đây chính là chủ thượng tiến hóa thế giới phương pháp. Quả nhiên đáng sợ. Đường Tiếu trong lòng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Có hứng thú nghe một chút ta kể cho ngươi vài thứ sao? Chủ thượng nghiêng quá mức hỏi nói. Đường Tiếu hiện tại đã không tâm tình nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Này sơn động kỳ thật có một cái tên, chỉ là ta lên mà thôi. Nói xong chủ thượng lấy ra một tờ địa đồ chỉ, đây là toàn bộ đại lục địa đồ bao quát hải dương. Chủ thượng chỉ địa phương giật mình lại chính là toàn bộ đại lục thế giới chính trung tâm. Quá nhỏ lập tức minh bạch, nguyên lai mình hiện tại đứng địa phương là thế giới chính trung tâm, mà không phải đại lục. Thế giới chính trung tâm vậy mà tại Cửu Lưu Sơn núi phía dưới. Không sai, nơi này chính là thế giới chính trung tâm, cho đến trước mắt có 3 tòa năng lượng lớn nhất mỏ tinh thạch mạch cũng là mạnh nhất 3 tòa, thứ nhất tại hải tộc, thứ hai liền là Hắc Ám công quốc, thứ ba chính là chỗ này. Cái này 3 khu năng lượng mỏ tinh thạch mạch kỳ thật đều là cao cấp năng lượng tinh thạch. Hải tộc cái kia phiến năng lượng mỏ tinh thạch mạch là tại Tây Hải phía trên, trấn áp cái này toàn bộ hải tộc, mà Hắc Ám công quốc thì là cùng Tây Hải tương đối tại phía đông. Trấn áp cái này Hắc Ám công quốc gặp mặt vô biên thật to mạc cùng bãi cỏ. Kỳ thật mấy ngàn năm trước tại sao có thể có sa mạc hoặc là hoang vu bãi cỏ? Đại lục làm sao chỉ có lớn như vậy? Hiện tại địa đồ bản khối mà nói đều là giả, mấy ngàn năm trước những cái kia hoang mạc cùng bãi cỏ đều là quốc gia, đều là nhân loại, đã từng đại lục là hiện tại mấy chục lần lớn, nhưng là vì sao hiện tại chỉ còn lại có nhiều như vậy? Bởi vì năng lượng khô kiệt, năng lượng mỏ tinh thạch mạch đều bị khai thác khô kiệt. Cỏ cây không cách nào sinh trưởng, động vật không cách nào sinh tồn, nhân loại chỉ có thể hướng phía sau lui, nhưng là tham lam vĩnh viễn là không thỏa mãn được, mọi người tiếp lấy khai thác, tiếp lấy không chế độ khai thác, cuối cùng rộng lớn đại lục chỉ còn lại có những này, chỉ có thể thành lập 4 cái đế quốc lớn như vậy địa phương, nhân khẩu giảm xuống mấy chục lần còn nhiều hơn. Những này đã không có người biết, bởi vì ta tự tay hủy đây hết thảy tất cả vết tích. Ngươi biết đạo nhà ở đâu của ta sao? Nhà của ta ngay tại cái kia vô biên hoang mạc cuối cùng, chỗ nào đã từng thật đẹp. Núi, nước, hoa, cỏ, hoặc là động vật, thân nhân. Khi đó sinh hoạt thật đẹp tốt, nhưng là cũng bởi vì những cái kia không có tận cùng khai thác năng lượng mỏ tinh thạch mạch, người nhà của ta, người của toàn thôn đều bị ép đi khai hoang năng lượng tinh thạch, cuối cùng đều đã chết, đại lục này biến thành bây giờ cái dạng này là ta nhìn tận mắt cái dạng này. Nhìn tận mắt, cho nên ta từ nhỏ đã có giấc mộng nghĩ, chính là muốn tiến hóa cái này bẩn thỉu nhân loại, làm cho nhân loại lần nữa quật khởi, lần nữa chiếm lĩnh đại lục, không sai, ta chính là muốn làm sáng thế chủ. Chủ thượng biểu tình biến hóa thực sự phong phú, liên tiếp nói xuống cả khuôn mặt đều lâm vào trong thống khổ. Đường Tiếu đã nói không ra lời. Nguyên lai chủ thượng vừa im mà thực tại dạng này bắt đầu nghĩ đến tiến hóa đại lục này, mà càng làm cho Đường Tiếu kinh ngạc lại là nguyên lai mấy ngàn năm trước đại lục diện tích là hiện tại mấy chục lần, mà đã từng đại lục đã biến thành đại mạc. Đối với đại mạc Đường Tiếu cẩn thận nhớ lại một cái, chưa bao giờ cái kia bản cổ tịch nói qua diện tích lớn bao nhiêu, càng là không có nghe nói có người tiến vào đại mạc chỗ sâu đi tới qua. Không có người biết đạo cuối cùng, nói cách khác cái này đại mạc diện tích lớn ở hiện tại đại lục mấy chục lần. Đây là một cái khái niệm gì? Toàn là bởi vì năng lượng mỏ tinh thạch mạch bị khai thác xong, sau đó thổ địa thoái hóa tạo thành. Cái này xác thực có chút khó tin, mà chủ thượng liền là muốn dùng phương thức giống nhau đến đem đại lục quy về hồng hoang, sau đó một lần nữa sáng tạo đại lục. Đầu tiên liền là đem tất cả năng lượng đều hấp thu đến cùng một chỗ, đẳng nhân loại diệt tuyệt tại thả ra sáng tạo đạt mới đại lục. Ý tưởng này, điên cuồng đã không thể hình dung, chỉ có thể nói thật sự là quá ngưu bức. Chủ thượng là một nhân tài, nhưng lại từ nhỏ bị chôn xuống cừu hận cho tới mấy ngàn năm còn là nghĩ đến nhân loại tội ác. 1000 năm ta chuẩn bị xong hết thảy, nhưng lại bị một tên phản đồ ngăn trở, nhưng là ta lại làm một sự kiện, cái kia chính là để trên cái này đại lục tại không có 10 cấp cường giả. Ta đem cao cấp năng lượng mỏ tinh thạch mạch đều che lại, không có cao cấp năng lượng mỏ tinh thạch mạch là cũng đừng nghĩ điều này có thể tấn cấp. Chủ thượng giống to nói, đây coi như là hắn đối với nhân loại cái thứ nhất trừng phạt. Đường Tiếu âm thầm kinh hãi, chủ thượng trí tuệ thật sự là quá mạnh, mấy ngàn năm không bỏ xuống được cừu hận chuẩn bị mấy ngàn năm. Cầu kim đậu, các loại châu báu. 15. Câu vượt 10 điểm ở cuối chương. Chương 476, sự thượng điên cùng nhất ý nghĩ. Chủ thượng nói nhiều như vậy Đường Tiếu xem như biết nói trắng ra là liền là muốn cho nhân loại đều tử quang. Sau đó hắn tại sáng tạo một cái hắn lý tưởng mình bên trong thế giới. Chắc không được coi như đem mình trộm tới đối với mình còn như thế tốt, không đến mức đánh chửi, nguyên lai hắn là thật cần trợ giúp của mình, cái này vài ngàn năm trước hắn ngày đó không muốn mau mau hoàn thành nguyện vọng của hắn. Nói trắng ra là ngươi chính là hướng tụ tập toàn bộ đại lục năng lượng thôi. Đường Tiếu tính hạ tâm nói. Đúng, nơi này ta đã bố trí xong, chỉ cần đem sau cùng 8 cái thông đạo liên thông liền có thể bắt đầu hấp thu năng lượng. Chủ thượng nói. Thế nhưng là có đồ vật gì có thể gánh chịu năng lượng lớn như vậy? Một khi xuất hiện sai lầm lớn như vậy, như thế năng lượng khổng lồ sẽ phát sinh bạo tạc, đến lúc đó liền ngay cả ngươi cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Đường Tiếu trịnh trọng nói. Ta đây sớm liền nghĩ đến. Chỉ bằng cái này. Chủ thượng nói xong đem hắn khối kia 6 cạnh năng lượng tinh thạch đem ra. Chỉ bằng tiểu tử này một khối năng lượng tinh thạch. Đường Tiếu chỉ phiêu phù ở chủ thượng trong tay 6 cạnh năng lượng tinh thạch không thể tin được hỏi. Đây cũng không phải là phổ thông năng lượng tinh thạch, vừa rồi cho ngươi xem tấm bản đồ kia là hiện tại thế giới địa đồ bao hàm ngàn năm trước, mà khối này năng lượng tinh thạch là tại vài ngàn năm trước đại lục còn hoàn chỉnh thời điểm,

dùng thủ pháp của mình luyện chế, trước che giấu chủ thượng, sau đó dùng hệ thống cải tạo toàn bộ kết cấu. Đường Tiếu thầm nghĩ lấy động tác trên tay đã bắt đầu, mà một bên khác chủ thượng động tác càng nhanh, huyệt động này bên trong đã sớm chất đống rất nhiều vật liệu, đại bộ phận đều là địa tâm dung nham thép, còn có một số cái khác cấp 9 đỉnh phong hi hữu vật liệu. Cái này một rút, can, quản đạo rèn đúc xuống tới tốt nói không khoa trương đầy đủ tứ đại đế quốc vận dụng cử quốc chi lực đều khó mà rèn đúc thành công. Đầu tiên là vật liệu nan đề, thứ hai liền là kỹ thuật nan đề. Đường Tiếu mắt nhìn chủ thượng, thủ pháp tương đương thành thạo, khí thế toàn thân như hồng, khởi nguyên chi lực lơ lửng ở chủ thượng bên người cho hắn liên tục không ngừng bổ sung lực lượng. Thu hồi ánh mắt Đường Tiếu đem chủ thượng cho bản vẽ để qua một bên, sau đó ngồi xếp bằng xuống ý thức tiến nhập không gian chữ vật. Nguyên bảo, bắt đầu dựa theo bản vẽ cải tạo cả cái huyệt động kết cấu, tuyệt đối đừng kinh động đến phía ngoài chủ thượng. Đường Tiếu bản giao nói, nhiệm vụ thành lập, lập tức thực hành. Nguyên bảo thanh âm nhắc nhở vang lên, thẳng đến Nguyên bảo bắt đầu làm việc Đường Tiếu ý thức mới ra không gian chữ vật. Tính ra cái này còn là lần đầu tiên tự mình động thủ dung luyện vật liệu, có thể nói đây là một cái đột phá. Lý luận của mình tri thức xác thực không ít, với lại tuyệt đối không tại chủ thượng phía dưới, chỉ là thiếu khuyết thực tiễn thôi. Mặc kệ, làm không làm cho hệ thống thu thập cục diện rồi dám. Đường Tiếu quyết định chắc chắn chân nguyên mở ra khí thế toàn thân liên tục không ngừng vọt tới đi ra. Căn cứ đặc biệt phương pháp khí thế rất nhanh liền hóa thành nhiệt độ cực kỳ cao hỏa diễm, nhưng là ngọn lửa này chi đối vật liệu hữu dụng, muốn dùng ngọn lửa này đốt người hoàn toàn là không thể nào. Vung tay lên, bên cạnh dung luyện tài liệu đỉnh lô đi vào trước người, khí thế hóa thành hỏa diễm trực tiếp chui vào đỉnh lô phía dưới, hỏa lực trong nháy mắt tăng lên tới 9 cái điểm hỏa lực, chỗ bắn. Bàn tay lớn lại là một chiêu điệu tâm dung nham tiến vào đỉnh lô. Nơi này năng lượng cực kỳ phong phú, liền liền hô hấp đều cảm giác có chút nóng bỏng, cái này chính là năng lượng đạt tới nhất định tầng lần về sau phản ứng. Chân nguyên thật nhanh xa chuyển, đại lượng năng lượng bị hấp thu lập tức lại chuyển hóa làm khí thế, khí thế như hồng tại hóa thành luyện khí hỏa diễm. Đang kéo dài 10 phút sau điểm hỏa lực, chỗ bắn, vừa y mà đột phá đến 10. Trong lò điệu tâm dung nham thép lập tức hòa tan. Hòa tan điệu tâm dung nham thép bắt đầu sôi trào, bắt đầu chiết xuất. Nhưng là Đường Tiếu biết đạo cái này chiết xuất kỳ thật không có tác dụng gì, nên biết đạo liền ngay cả hoàng kim chi thụ cũng không thể chi nhánh nhỏ của ngân hàng quá nhiều tạp chất, dựa vào người năng lực đi chiết xuất, cái kia lấy được công hiệu hoàn toàn liền là cực kỳ bé nhỏ. Cái này lò điệu tâm dung nham thép một dung luyện liền là 12 giờ, 12 giờ về sau Đường Tiếu lấy khí thế làm thành mô hình, sau đó đem chất lỏng đổ vào trong đó. Thật mẹ hắn mệt mỏi, liên tiếp 4 tháng cứ như vậy dung luyện không phải đem người mà chết. Một bên phàn nàn một bên quét chủ thượng một chút, khá lắm người ta đã dung luyện ra nhất cái linh kiện, hơn nữa nhìn bộ dáng tốc độ càng lúc càng nhanh. Khởi nguyên chi lực phiêu phù ở trước người hắn năng lượng chuyển vận chưa từng có đỉnh chỉ qua. Đồ tốt ta. Đường Tiếu nhìn trông mà thèm, thứ này muốn ở trong tay chính mình. Cầu kim đậu, các loại châu báu. 15. Cầu vượt 10 điểm ở cuối chương. Chương 480, phát hiện mới. Hệ thống tốc độ thì là nhanh chóng, 12 canh giờ hạ đến khắp ngõ ngách cải tạo đã hoàn thành, với lại vô cùng hoàn mỹ. Đường Tiếu đắc ý gật đầu tiếp tục dung luyện. Lúc này đại lục sớm đã là vô pháp vô thiên, mặc dù bây giờ không có tứ đại đế quốc, tứ đại đế quốc đều quy thuận chúa tể. Nhưng là lúc này tứ đại đế quốc còn sót lại những người kia đều riêng phần mình chiếm cứ một phương chiếm núi làm vua. Trung quanh cho nên đến tài nguyên đều thuộc về tại bọn hắn cho nên, tiền tài mỹ nữ, bảo vật hoặc là mỹ thực, chỉ cần bị coi trọng trực tiếp cướp đi, căn bản vốn không đi quản cái khác, mặc cho ngươi như thế nào cầu xin tha thứ lại như thế nào, không vừa mắt trực tiếp giết. Pháp. Pháp là cái gì? Lúc này đại lục đã không cách nào có thể nói, đốt giết đoạt lược, chỉ cần ngươi có thực lực liền lại nhận truy phủng, tụ tập càng nhiều người đi làm chuyện xấu. Mà người áo trắng thì được phong làm thần. Bọn hắn không có một cái đều là thần, thậm chí tại một phương đều có xưng hào. Những cái kia thực lực lãnh tụ cam tâm xa suốt như vậy, mỗi ngày yên lặng tại rượu thịt và sắc đẹp bên trong. Thậm chí nói bọn hắn từ không có cảm giác còn sống vờ im mà có thể như thế thoải mái. Thậm chí nói liền ngay cả đã từng một chút trợ bữa thượng lưu manh vô lại đều gọi đại vương, chuyện gì cũng dám làm, chỉ cần là bọn hắn coi trọng liền đi đoạt. Hãm hại lừa gạt trộm đã không tồn tại, trực tiếp liền một chữ, đoạt. Lúc này đại lục hoàn toàn liền là một mảnh địa ngục nhân gian. Mà liên minh thủy trung quận rút cái này hắc ám công quốc vùng đất kia bên trên, không có người rời đi bọn hắn đại khái đều chờ đợi Đường Tiếu trở về đi, đến lúc đó đánh bại chúa tể còn là đại lục một cái thịnh thế thái bình. Một tuần lễ về sau Đường Tiếu chậm rãi đứng người lên hoạt động một chút xương ống chân, ở chỗ này một tòa liền là một tuần lễ không khỏi có chút đau lưng nhức eo. Mệt chết ta. Đường Tiếu thở ra một hơi nói đến. Lúc này trước mặt hắn đống một đống linh kiện, những này linh kiện đại khái đầy đủ chế tạo nửa rút, can, quả nói, một tuần lễ đã coi như là không chậm. Ngươi trở về hưởng thụ một chút, sau 12 canh giờ lại đến. Chủ thượng xong lại túi đầu dung luyện. Đường Tiếu nhóm không nói chuyện đi ra hang động. Thật là thằng điên. Vốn cho là chủ thượng cũng sẽ nghỉ ngơi một chút nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn lại ở chỗ này ngồi lên 2 tháng. May mắn không phải là loài người. Muốn là nhân loại lời nói đoán chừng trên thân đều dài ra cỏ xỉ dê ợ. Thật sự là tốt khoa học tiên điên. Thầm nghĩ lấy siêu thông đạo đi đến. Đường Tiếu căn bản vốn không cần sinh vật đèn, ánh mắt của hắn có nhìn ban đêm năng lực, chịu trách nhiệm thông đạo rất đen nhưng là đối với hắn mà nói cùng bên ngoài không có gì khác biệt. Cái này trong thông đạo sẽ không có cái gì ẩn tàng đồ vật ta. Đường Tiếu không khỏi nghĩ đến. Nơi này có thể nói là toàn bộ chúa tể nhất cơ mật địa phương, liền ngay cả rất được chủ thượng tín nhiệm số 2 đều không có tư cách tiến đến, có lẽ nơi này ngoại trừ cái kia bên ngoài hoạt động còn có cái gì bí mật không muốn người biết. Nguyên Bảo, quét hình chung quanh nhìn xem có cái gì dị thường. Đường Tiếu dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong bắt đầu để hệ thống quét hình, nói không chừng thật đúng là có thể tìm tới chút gì, coi như tìm không thấy cũng không quan trọng mình cũng không lỗ. Đường Tiếu bắt đầu đem bước chân thả chậm, vừa đi vừa xem một chút trong đầu hệ thống phản hồi về tới tư liệu, từ những tài liệu này bên trong đó có thể thấy được chung quanh đều là dày đặc hàng rào với lại đều là tự nhiên địa tâm dung nham thép. Về phần độ dày liền không biết, có lẽ hơn 2 thước, có lẽ mấy chục mét cũng còn chưa thể biết được. Nơi này phía trên là cao cấp năng lượng mỏ tinh thạch mạch, phía dưới là địa tâm dung nham thép, nói thật có thể hình thành ngày này, nhưng hang động thật đúng là khó khăn, hơn nữa còn là tự nhiên căn cứ. Quả nhiên không có cái gì. Đường Tiếu không khỏi có chút khí lặc, cái này chạy tới thông đạo một nửa, phía trước sẽ không có đồ vật. Chủ nhân, phía trước 8 mét hàng rào chỗ xuất hiện đúng không? Đột nhiên Đường Tiếu ở giữa nguyên bảo thanh âm truyền đến, vốn cho rằng không có gì hy vọng Đường Tiếu nhãn tình sáng lên tiến lên đi vài bước. Hắn định ra thân đứng ở một chỗ hàng rào trước mặt, cái này hàng rào nhìn qua cùng nơi khác không thể nghi ngờ cũng chính là tự nhiên địa tâm dung nham thép. Đứng không? Chẳng lẽ nói bên trong là trống không? Đường Tiếu không khỏi suy đoán nói. Quét hình. Mảng lớn lam quang trực tiếp đem trước mắt mặt này hàng rào bao phủ, cùng một thời gian Đường Tiếu cảnh giác cao độ cũng nhìn kỹ lại. Vẫn là có vết tích a. Đường Tiếu nhìn một vòng mấy lúc sau âm thầm gật đầu, mặc dù đây là tự nhiên địa tâm dung nham thép nhưng là nhìn kỹ cái này hàng rào bên trên có một vòng khe hở, nhìn qua đại khái là một cánh cửa. Nếu là cái này hàng rào là rèn luyện bóng loáng cái này khe hở một chút liền có thể nhìn thấy, nhưng đây là tự nhiên cho tới những này khe hở nếu không nhìn kỹ xác thực không nhìn thấy. Mặt sau này là cái gì? Đường Tiếu phỏng đoán lấy. Có lẽ là chủ thượng một loại khác thí nghiệm. Đường Tiếu nghĩ đến bắt đầu xem xét hệ thống phản hồi về tới tư liệu, căn cứ tư liệu biểu hiện mặt sau này đúng là trống không, với lại môn này cao 3 thước rộng 2 mét, đằng sau là một chỗ tĩnh mịch bậc thang, đến ở trong đó sâu bao nhiêu, có cái gì cũng không biết. Trong này hẳn là có đồ tốt. Đường Tiếu nghĩ đến có nên đi vào hay không, nhưng là lập tức lắc đầu. Vẫn là chờ một chút đi, vạn nhất kinh động chủ thượng kế hoạch của mình. Nghĩ đến cái này Đường Tiếu nhìn kỹ một chút chúng quanh hàng rào đem vị trí ghi xuống, hướng phía ngoài thông đạo mặt đi đến. Rất nhanh tới ngoài thông đạo mặt về sau liền là đại điện, Đường Tiếu ra đại điện đi thẳng đến viện tử của mình bên trong. Đại nhân, ngài trở về. David Kiệt cung kính nói. Trở về, trước ra nấu cơm. Đường Tiếu khoát khoát tay David Kiệt hướng phòng bếp đi đến. Trong phòng nữ nhân nghe được động tĩnh về sau cũng đều đi ra đi phòng bếp hỗ trợ, lúc này cái này 6 nữ nhân đều mặc quần áo, đoán chừng là ngày nào tự mình đi sau người áo trắng lại đem quần áo trả lại cho nàng nhóm. Nguyên lai mấy cái này nữ nhân một mực ở nơi này a, chủ thượng thật là dụng tâm lương khổ. Đường Tiếu lắc đầu, trong phòng bài trí ngược lại là vẹn vẹn có thứ tự. Với lại quét dọn phi thường sạch sẽ. Thằng đến ngày nào cái này 6 nữ nhân đến Đường Tiếu mới biết nói, nguyên đến như vậy đại một cái giường là đã sớm dựng như tốt, không phải không có khả năng nằm ngủ 7 người. 6 nữ nhân phối hợp mình vừa vặn 7 cái. Đường Tiếu cũng lười quản cái khác, thật sự là quá mệt mỏi ngã xuống giường liền ngủ, chỉ cảm thấy chóp mũi có loại nhàn nhạt mùi thơm ngát, Đường Tiếu tự nhiên không có thời gian phẩm vị cũng sẽ không đi phẩm vị rất nhanh trong phòng ngáy lên âm thanh. Liên tiếp rèn đúc một tuần lễ, loại kia cường độ cao làm việc Đường Tiếu thật đúng là chịu không được. Đến một lần tiêu hao tương đối lớn, nếu không phải năng lượng sung túc lại thêm có chân nguyên chống đỡ rất khó kiên trì lâu như vậy. Tại người liền là rèn đúc đối với tinh thần yêu cầu thật sự là quá lớn, một tuần lễ xuống tới tinh thần lực xem như hao hết, thậm chí đã có một chút đau nửa đầu. Nhưng là chủ thượng khác biệt, hắn hoàn toàn dựa vào linh hồn chi lực, linh hồn của hắn một khi suy yếu lập tức sẽ có năng lượng bổ sung, có thể nói mãi mãi cũng không cần nghỉ ngơi. Dù sao cũng là huyết nhục chi khu có thể nào cùng sắt thép so sánh. Đại nhân, đại nhân. Đường Tiếu cảm giác có người đang gọi hắn, mở ra nặng nề mí mắt nhưng là mí mắt tựa như là rơi chỉ nặng. Ân. Chuyện gì? Đường Tiếu chật vật mở mắt ra hỏi. Đại nhân nên ăn cơm đi. David Kiệt dùng thanh âm ôn nhu cung kính nói. A, ăn cơm, ăn cơm. Đường Tiếu lập tức tinh thần tỉnh táo, vị ngất đi đầu làm hướng bàn ăn đi đến. Ngồi xuống ăn cơm, cơm nước xong xuôi ngã xuống giường ngủ tiếp. Cầu kim đậu, các loại châu báu. 15. Cầu vượt 10 điểm ở cuối chương. Chương 481, kết nối qua nờ đạo. Ngươi đến muộn 10 phút đồng hồ. Chủ thượng cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục làm việc lấy công việc trong tay. Cái kia, đã chậm một điểm lần sau chú ý. Đường Tiếu cười cười xấu hổ, xong 10 phút đồng hồ bị tóm gọn, thật mẹ hắn xấu hổ. Nhanh chóng ngồi vào vị trí cũ bắt đầu tiếp tục dung luyện. Cùng một thời gian hệ thống tiếp tục khởi động. Thời gian vội vàng, rất thời gian gần một tháng đi qua, Đường Tiếu đúng hạn chế tạo tốt hai cái thông đạo, nhưng là hệ thống đối khắp cả hang động cải tạo đã hoàn thành, hoàn toàn đạt đến hoàn mỹ cấp bậc, chỉ cần không nói quản đạo ngoại mặt bao bọc địa tâm dung nham thép mở ra là tuyệt đối không có khả năng tìm ra cái gì sơ hở tới. Đường Tiếu mừng rỡ trong lòng, đây coi như là đem kế hoạch của mình hoàn thành, hiện tại liền đợi đến 8 cái quản đạo rèn đúc hoàn thành, sau đó liền có thể khởi động. Đến lúc đó nhìn chủ thượng là thế nào kinh ngạc, hắn ngàn năm kế hoạch đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá hệ thống sức chiến đấu xác thực lợi hại, nên biết đạo cả cái huyệt động bên trong bố trí chủ thượng nhưng là dùng trăm năm. Nhưng hệ thống lại chỉ là dùng một tháng, mặc dù chỉ là tại trên đại thể sửa chữa nhưng là đã đầy đủ lợi hại, tốc độ không phải bình thường nhanh. Sau khi hoàn thành Đường Tiếu nhẹ nhàng thở ra, nhưng là trong tay sống cũng mai một đi. Cứ như vậy lại là thời gian một tháng đi qua, tại ngày thứ 38 thời điểm chủ thượng hai người đồng thời rèn đúc hoàn thành. Như thế để chủ thượng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Đường Tiếu cùng tốc độ của mình vừa im mà có thể khi mình, trước đó ngược lại là coi thường. Ha ha, hoàn thành, hoàn thành. Chủ đứng lên cười to, nhìn xem tám rút, can, quản đạo đều hoàn thành, trong lòng không khỏi cao hứng, với lại đã đại bật cười. Là hoàn thành, mệt chết, ta có thể đi trở về nghỉ ngơi sao? Đường Tiếu mệt mỏi đứng người lên hỏi nói. Không được, bây giờ còn có trọng yếu nhất một bước, không lại chính là không thành công. Chủ thượng sắc mặt lập tức trầm xuống, lập tức nghiêm túc nói nói. Được thôi, ngươi nói còn muốn làm gì? Đường Tiếu sở dĩ muốn rời đi chính là sợ chủ thượng phát hiện cái vấn đề sau lấy chính mình xuyến, nhỏ như vậy địa phương liền là muốn chạy đều chạy không được, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Chủ thượng vừa ý mà một điểm thể diện cũng không lưu lại. Cái này còn tạm được, hiện tại chúng ta lập tức đem cái này quản đạo nối liền, lập tức liền bắt đầu hấp thụ đại lục năng lượng. Chủ thượng điên cùng nói, gấp gáp như vậy, Đường Tiếu thực sự ra rời, nếu là đang làm thêm mấy ngày thời gian chỉ sợ mình liền đột tử. Ta chờ ngàn năm, không thể đợi thêm nữa, hiện tại bắt đầu. Ngươi rất tốt, ta từng nói với ngươi trình. Đợi lát nữa ta sẽ đem khởi nguyên chi lực thả ở giữa trên bình đài, chúng ta một người muốn nắm giữ 4 cái quả nói, trong cùng một lúc đem quản đạo phóng tới cố định vị trí, thời gian cùng vị trí đều không thể xuất hiện sai lầm, cất kỹ về sau muốn đem tiếp lời dùng hợp được. Nhớ kỹ ngàn vạn không thể có sai sót, nếu là xuất hiện sai sót dẫn đến thất bại ta muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Chủ thượng hung hăng trợn mắt nhìn Đường Tiếu một chút nói nói. Ngoa tạo, ngươi đây là qua sông đoạn cầu, tá ma giết lửa a. Đường Tiếu lập tức phát nổ nói tục. Chủ thượng lại là không quan tâm chỉ là âm hiểm cười cười. Đúng thì sao? Ngươi còn có ý nghĩ gì không thành? Đường Tiếu trong lòng một vạn con ba chạy qua. Ngươi còn có ý nghĩ gì không thành? Nói nhảm. Ta khẳng định có ý nghĩ a. Ngươi đây là áp bách ngươi biết không? Nhưng là áp bách mình cũng chỉ có thể thụ lấy. Nếu không phải mình đánh không lại hắn còn cần đến phiền toái như vậy, trực tiếp xuất thủ diệt. Nhưng là những ý nghĩ này cho đến trước mắt cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Ta có thể có ý kiến gì, ngươi nói thế nào ta liền làm như thế đó thôi. Đường Tiếu cười ha hả nói nói. Ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, không phải ta để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Chủ thượng hung tợn nói. Biết nói. Đường Tiếu thẳng lật bì ạ tiểu gặng. Anh em ta cần phải dở trò gian sao? Ước gì ngươi thành công, ngươi không thành công ta toàn bộ kế hoạch hủy ai thường cho ta. Lập tức chủ thượng bắt đầu cho Đường Tiếu vạch vị trí đến, 4 cái thông đạo vị trí cái không được cùng, cho tới bây giờ Đường Tiếu mới biết đạo nguyên lai cái này kết nối còn lâu mới có được chủ thượng nói đơn giản như vậy, đầu tiên phải dùng khí thế đem 4 cái nặng nghề thông đạo kéo lên, sau đó trong cùng một lúc phóng tới cố định vị trí, tại về sau liền là liền muốn một mực dùng khí thế giờ sau đó còn muốn phân ra một bộ phận khí thế đi dung hợp tiếp lời, cái này làm xuống đến chỉ sợ không. Có 2 người thời gian rất khó hoàn thành, nói cách khác muốn giơ lên 4 cái quản đạo dòng dã 2 ngày. Vậy còn không đem người làm việc mà chết. Đường Tiếu ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Rõ chưa? Chủ thượng hỏi. Đường Tiếu gật gật đầu. Vậy chúng ta hiện tại bắt đầu, đợi lát nữa ta đến 1 2 3, đến 3 thời điểm cùng một chỗ đem quản đạo phóng tới cố định vị trí. Chủ thượng nói xong đã dùng hùng hậu khí thế đem 4 cái quản đạo dơ lên. Muốn đem 4 cái quản đạo dơ lên thực sự có chút khó, dù sao cái này 4 cái quản đạo đều là có khoảng 6 mét phẩm chất, hơn nữa còn đều là từ địa tâm dung nham thép đúc thành, nặng nghề vô cùng. Mỗi một thứ đại khái đều có đem gần vạn cân trọng lượng, dùng khí thế đồng thời nâng lên 6 cái đó là một cái khái niệm gì? Nếu không phải thực lực đạt tới siêu cấp 9 đỉnh phong, nửa bước 10 cấp thần cảnh thực lực chỉ sợ giết chết mình cũng không dám tiếp dạng này sống, đến lúc đó cũng không phải là kết nối của nói, mà là như thế nào bị quản đạo đập chết. Chủ thượng ngoài miệng nói nhẹ nhõm, hắn 10 cấp thần cảnh thực lực, như thế nào sẽ xem xét cảm thụ của mình, lại nói còn có khởi nguyên chi lực trợ giúp, hắn không có áp lực nhưng mình có a. Mấu chốt nhất là còn muốn trong cùng một lúc, dơ lên đồng dạng vị trí, cái này độ khó có tăng lên tốt nhiều gấp mấy lần. Sở dĩ muốn trong cùng một lúc đem quản đạo dơ lên đồng dạng cao vị trí cũng là bởi vì phải có thống nhất tính. Không phải năng lượng khổng lồ đi qua thời điểm khả năng bởi vì thật nhỏ trên lệch mà không cách nào đạt tới thống vừa phát sinh bạo tạc, loại cấp bậc kia năng lượng nếu là nổ tung, có thể tưởng tượng một chút có phải hay không sẽ nổ ra từng đóa pháo hoa. Nhìn chủ thượng đã đem 4 cái quản đạo dơ lên, mà lại là mặt không đỏ hơi thở không gấp lập tức cũng là một tiếng rít gào trầm trầm. Mặc kệ, liều mạng. Nếu không phải vì mình chuyển ngược lại chúa tể vị kế hoạch lớn, ai mẹ hắn không có việc gì bán cái này khí lực. Đứng lên cho ta. Khí thế như hồng, chân nguyên toàn lực mở ra, trong nháy mắt bổn rút, can, quản đạo bị khí thế tỏa ra. Nhưng ngay tại cùng thời khắc đó, Đường Tiếu cảm giác kéo lấy quản đạo phát ra khí thế trong tay trầm xuống, hắn cắn răng lần nữa phát lực khí thế toàn thân một lần lên cao chật vật đem bốn rút, can, quản đạo dơ lên, cố định vị trí. Chuẩn bị xong, 1, 2, 3. A. Đường Tiếu hô to một tiếng trực tiếp đem tất cả bốn rút, can, quản đạo dựa theo nguyên lai dự định trên quỹ đạo thăng, cuối cùng không phụ sứ mệnh hoàn mỹ đến dự định vị trí. Làm tốt. Tay không cần tung ra bắt đầu dung hợp tiếp lời. Chủ thượng tán dương một tiếng nói nói. Đường Tiếu mặt hơi trắng bệnh, nếu là trạng thái toàn thịnh hắn chút chuyện này mặc dù cố hết sức nhưng là có thể kiên trì đạo cuối cùng, nhưng là hiện tại tinh thần đã độ cao phụ tải, lại thêm toàn thân toàn đau không còn chút sức lực nào, lúc này rõ ràng có chút chi không chống được. Nhưng là ngẫm lại mình vĩ đại kế hoạch, ngẫm lại liên minh còn có mình ba nữ nhân chờ đợi mình trở về thành hôn, Đường Tiếu lập tức tới lực lượng, phân ra mấy đạo khí thế bắt đầu đồng thời dung luyện lên tiếp lời. Nguyên Bảo, đi chợ giúp a. Nhiệm vụ thành lập. Nguyên Bảo minh bạch ý tứ lập tức bắt đầu hỗ trợ, như thế còn lại không ít khí lực. Nhưng là ngay tại sau 6 canh giờ Đường Tiếu sắc mặt đã kinh biến đến mức càng ngày càng đen. Chủ thượng, ta không kiên trì nổi, thân thể đã phụ tải. Đường Tiếu nhắc nhở nói. Chủ thượng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn qua bất đắc dĩ lắc đầu, thật là vô dụng huyết nhục chi khu. Đi. Chủ thượng vung tay lên từ khởi nguyên chi lực bên trên đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng màu đỏ, quang mang này trực tiếp đánh vào Đường Tiếu trên thân thể. Đường Tiếu giật nảy mình nhưng là sau một khắc lại cũng không có cảm giác được cái gì đau đớn với lại hoàn toàn tương phản. Cầu kim đầu, các loại châu báu. 15. Cầu vượt 10 điểm ở cuối chương. Chương 482, tới đi. Nhưng chúng ta chứng kiến kỳ tích. Bị hồng quang đánh trúng về sau một chớp mắt chỉ cảm thấy một trận nhu hòa năng lượng tiến nhập thân thể, lập tức toàn thân nguyên bản khô kiệt năng lượng lập tức lại khôi phục, nguyên bản tiêu hao có thể đo một cái từ được bổ sung trở về. Khí thế nguyên bản đã có một chút khô kiệt dấu hiệu, nhưng ngay tại hồng quang bắn trúng mười mấy hơi thở khí thế lần nữa trở lên, trong nháy mắt liền đem 4 cái thông đạo nắm vững vàng, tại không có trước đó cái chủng loại kia lắc lư. Về ngoài suy sụp tinh thần cũng lập tức khôi phục, tựa như nghỉ ngơi hơn 10 ngày, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Cái này quá nhu bức đi. Đường Tiếu trong lòng âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới cái này khởi nguyên chi lực vậy mà như thế nguy tiền. Vợ ơ y mà có thể làm cho một cái nửa bức thần cảnh người lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Tốt, chuyên tâm điểm. Chủ thượng nói xong màu đỏ tia sáng biến mất, nhưng là Đường Tiếu lại cảm giác toàn thân tràn đầy khí lực, lập tức nhẹ gật đầu, tốt. Đường Tiếu bên này chỉ cần đem 4 cái thông đạo chống lên đến liền tốt, về phần kết nối dung hợp làm việc đều là hệ thống tại làm, mình chỉ là dùng khí thế làm cái che giấu. Thả chậm hệ thống tốc độ, thẳng đến 2 ngày sau đó Đường Tiếu nhẹ nhàng thở ra đem khí thế thu về. Cuối cùng hoàn thành. Đường Tiếu mệt trực tiếp ngồi trên mặt đất. Hoàn thành, ha ha ha. Chỉ là điên cuồng cười to, cái này cười to kéo dài đại khái chừng 10 phút đồng hồ chủ thượng mới xem như ngừng lại. Lập tức hắn đem ngay cả mặt chuyển hướng Đường Tiếu, một tay lấy ngồi dưới thứ ba Đường Tiếu kéo lên ném tới đằng sau. Đường Tiếu hạ nhảy một cái, lấy là chủ thượng muốn giết hắn. Ngươi có thể làm gì? Về phía sau, vướng bận. Chủ thượng căn bản không nhìn Đường Tiếu, trực tiếp tiện tay đem ném chắp sau lưng. Đường Tiếu không vội không buồn, ngươi phách lối. Ta nhìn ngươi có thể phách lối tới khi nào, đợi chút nữa có ngươi khóc. Đây là một cái đáng giá chúc mừng thời khắc, bởi vì từ giờ khắc này bắt đầu toàn bộ đại lục vận mệnh sẽ tùy theo cải biến, toàn bộ đại lục nhân loại vận mệnh đem sẽ cải biến, đây là thế kỷ mới kèn lệnh thổi lên thời điểm, cũng là một cái thế kỷ mới bắt đầu, để cho chúng ta cộng đồng chứng kiến. Tốt bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm? Mấy ngàn năm, đã từng bao nhiêu người muốn ngăn cản ta, đều bị ta giết chết, vì thành công còn đem mình biến thành hiện tại cái này, người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, là vì cái gì? Vì chính là muốn trừng phạt nhân loại tham lam, trừng phạt bọn hắn hủy đi quê hương của ta, hủy đi đã từng đại lục, bọn hắn đáng chết, bọn hắn đều đáng chết. Thế giới mới sáng tạo về sau ta chính là thần, ta sẽ lập xuống quy củ, sẽ lập xuống càng hữu ích hơn tại đại lục quy củ, đến lúc đó không ai có thể ngỗ nghịch ta ý tứ, bởi vì ta là thần, ai dám ngỗ nghịch ta ý tứ chỉ có một con đường chết, ai đều không thể ngỗ nghịch. Ha ha ha. Chủ thượng tùy tiện cười to, tiểu nhân vô cùng điên cuồng, hắn cho là hắn liền muốn sáng tạo một cái đại lục bắt đầu ngạch, hắn cho là mình muốn tạo nên một cái thế giới mới. Đường Tiếu mặt ngoài giả bộ như vô cùng chờ mong nhưng trong lòng là đang không ngừng cười lạnh, lớn tiếng la lên. Đây đúng là cái đáng giá chúc mừng thời khắc, bởi vì ta khổ tâm kiến tạo kế hoạch liền muốn thành công. Toàn bộ đại lục vận mệnh sẽ tùy theo cải biến, cả nhân loại vận mệnh cũng sẽ cải biến, đây là thái bình thịnh thế bắt đầu, là tại không chiến tranh sinh hoạt bắt đầu, là chúa cứu thế liên minh thắng lợi kèn lệnh thổi lên thời khắc, để cho chúng ta cộng đồng chứng kiến a. Muốn lộng chết lao tử thời gian dài bao lâu, đã từng bao nhiêu người áo trắng muốn lộng chết ta, nhưng đều bị ta giết, vì diệt chúa tể ta đến địa phương quỷ quái này thụ lấy chính tội, cũng là bởi vì ta muốn chúa tể triệt để biến mất, từ đại lục ở bên trên biến mất. Các loại chúa tể diệt, đại lục an định lại lao tử liền kết hôn, lao tử sẽ làm một trận đại lục ở bên trên xa hoa nhất hôn lễ, đến lúc đó còn không phải hưởng hết niềm vui gia đình, ha ha ha. Đường Tiếu thầm nghĩ lấy, nhìn xem lúc này chủ thượng tựa như là đang nhìn ngu xuẩn. Mình lập tức liền muốn thành công à, chỉ cần sắp nổi nguyên chi lực nốt ở bên trong để chủ thượng mất đi khởi nguyên chi lực, đến lúc đó chủ thượng cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy. Đánh bại hắn chỉ là một cái vấn đề thời gian thôi. Tới đi, để cho chúng ta chứng kiến kỳ tích. Chủ thượng hô to. Tới đi, để cho chúng ta chứng kiến kỳ tích. Đường Tiếu ở trong lòng hô to. Chủ thượng trong tay kéo lấy khởi nguyên chi lực nhẹ nhàng đẩy, khởi nguyên chi lực liền bay đến cái kia trên bình đài. Chủ thượng thôi động lực lượng sắp nổi nguyên chi lực kích hoạt, trong nháy mắt kim quang đại tác, tám cái tụ tập năng lượng quản đạo lập tức bắt đầu chuyển động. Vài phút về sau cổ năng lượng thứ nhất đến, tám cái quản đạo cơ hồ là cùng một giây phun ra đại lượng năng lượng, những năng lượng này nếu là một cái bình thường chất môi giới nhất định sẽ bị no bạo, nhưng là khởi nguyên chi lực sẽ không, hắn nhưng là đã từng đại lục trung tâm sản xuất bảo vật siêu đẳng, cơ hồ là có thể chứa đựng vô hạn năng lượng. Đợt thứ nhất năng lượng rất nhanh liền bị khởi nguyên chi lực hấp thu. Chủ thượng cao hứng khoa tay múa chân, dùng sức đong đưa Đường Tiếu bả vai, có trông thấy được không, có trông thấy được không? Thành công, chúng ta thành công. Đường Tiếu ngay cả đều trắng, nhưng là lập tức bị tiếp tục che giấu. Không có khả năng, làm sao lại bị khởi nguyên chi lực hấp thu? Cái này là không thể nào, không có khả năng bị hấp thu. Đường Tiếu trong lòng hô to, hắn lúc này cơ hồ hỏng mất, đây là một cái tình huống như thế nào? Đơn giản liền là không thể nào, dựa theo hệ thống bản vẽ đến xem cái này năng lượng sẽ hóa thành hộ thuẫn, như thế nào sẽ bị hấp thu? Cái này cùng bản vẽ kết quả căn bản vốn không. Chẳng lẽ bị hệ thống lừa? Lập tức Đường Tiếu lắc đầu, khả năng này có thể nói là vi hồ kỳ vi, bị hệ thống lừa gạt là không thể nào. Dù sao từ khi mình xuyên qua đạt được hệ thống đến nay hệ thống chưa từng sinh ra sai, huống chi bản vẽ này là mình xác minh rất nhiều lần về sau không có vấn đề mới thực hành. Làm sao có thể sai? Cũng căn bản không có sai lý do. Mà bây giờ sự thật bày ở trước mắt cũng dung không được Đường Tiếu không tin a. Lập tức Đường Tiếu trong lòng tựa như là ngậm khối chì nặng nề, nói cách khác chủ thượng thành công mình thất bại, với lại chủ thượng thành công còn là mình thúc đẩy, mình là lớn nhất đồng lõa, mà lại là trực tiếp đồng lõa. Mình cho đại lục mang đến diệt vong. Đường Tiếu có chút không dám tin tưởng trước mắt đây hết thảy là thật. Tưởng tượng liên minh đi theo mình đối hô chúa tể quân đội cùng cao thủ, đang ngầm nghĩ một mực giúp đỡ chính mình mấy nữ nhân, còn có rất đối với mình tương quan người, thậm chí nói toàn bộ đại lục ở bên trên bình dân bách tính. Bọn hắn sau này hủy diệt, biến mất tại đều là lỗi của mình. Đều là lỗi của mình, đều là lỗi của mình. Đường Tiếu trong lòng la hét, vô cùng ngạch tự trách. A. Lúc này chủ thượng đột nhiên ổ lên một tiếng lập tức nói, không đúng, không đúng. Nghe thấy chủ thượng nói chuyện Đường Tiếu cảm giác không thích hợp vội vàng ngẩng đầu. Xem xét phía dưới vừa im mà phát hiện trên bình đài khởi nguyên chi lực chẳng biết lúc nào bắt đầu đã không lại hấp thu năng lượng, đại lượng năng lượng tụ tập tại trên bình đài, đã không có tiêu tán cũng không có bị hấp thu. Làm sao không hấp thu? Chẳng lẽ nói là chỗ đó có vấn đề? Chủ thượng lẩm bẩm. Cầu kim đậu, các loại châu báu. 15. Cầu vượt 10 điểm ở cuối chương. Chương 483, cấp 9 hệ thống. Cái này nguyên bản còn tại tự trách Đường Tiếu lập tức vui vẻ, vui miệng đều kém chút không thể chọn, nguyên lai mình không có thất bại, thất bại là chủ thượng. Nói cách khác chúa cứu thế liên minh kèn hiệu thắng lợi đã thổi lên. Nguyên bảo đáng tin cậy chủ nhân. Nguyên Bảo trả lời. Chủ thượng trở nên nóng nảy, hắn đã ý thức được không đúng, muốn đưa tay sắp nổi nguyên chi lực thu hồi lại, nhưng là ngay tại hắn đưa tay một khắc này, một đạo quang mang mãnh liệt ba động trực tiếp đem hai người đánh bay. Đường Tiếu cùng chủ thượng căn bản không kịp phản ứng đã bay ra. Thùng thùng. Hai người rơi trên mặt đất, Đường Tiếu đau nhè răng toét miệng, chủ thượng lập tức đứng lên muốn xông lên đi sắp nổi nguyên chi lực thu hồi lại, nhưng là một tầng vòng bảo hộ đã tạo thành, mặc cho bằng chủ thượng như thế nào đi công kích vòng phòng hộ, cái kia vòng phòng hộ tựa như là không có việc gì, căn bản không có chút nào ba động. Trả lại cho ta, đem khởi nguyên chi lực trả lại cho ta. Chủ thượng dùng hết lực khí toàn thân đánh về phía vòng phòng hộ, nhưng vòng phòng hộ căn bản không có chút nào dao động. Cái này phòng ngự. Đường Tiếu âm thầm lưu lưỡi, vừa rồi công kích này nếu là đánh trên người mình đoán chừng sớm liền treo, nhưng cái này vòng phòng hộ lại là không có có tổn thương chút nào. Đường Tiếu lại quá là rõ ràng muốn dựa vào lực lượng đem cái này vòng phòng hộ đại phá, trừ phi ngươi có được một chiêu diệt đại lục lực lượng, không phải hết thảy đều là hưởng công. Nhưng muốn một chiêu đem vòng phòng hộ đại phá hiển nhiên là không thể nào, chủ thượng cũng xác thực không có thực lực này. Lại đào hang huyệt liền sẽ bị chấn sập, đến lúc đó kế hoạch của ngươi coi như thật xong. Đường Tiếu mở miệng nhắc nhở nói, chủ yếu vẫn là sợ huyệt động này sập đem mình nện chết rồi, đến lúc đó chọc ai nói rõ lý lẽ đi. Quả nhiên, chủ thượng lập tức ngừng lại bắt đầu quan sát bốn phía, Đường Tiếu tâm hồ lão muốn rời khỏi, nhưng là đột nhiên đầu như gặp sét đánh. Toàn bộ đầu chìm xuống suýt nữa mới ngã xuống đất. Hắn cảm giác trong đầu muốn nổ tung, loại cảm giác này lại là phi thường quen thuộc. Ngoa tạo, hệ thống lại vào lúc này thăng cấp. Đường Tiếu trong lòng thầm mắng, loại chuyện này đã không phải lần đầu tiên, hệ thống luôn luôn tại thời khắc mấu chốt thăng cấp, Đường Tiếu đã là không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là hôm nay tại trường hợp này thăng cấp là có ý gì? Đây không phải thành tâm muốn cạo chết mình sao? Bên cạnh mình chính là ai? Đây chính là chúa tể lão đại, làm không cẩn thận hôm nay thật đúng là phải chết ở chỗ này. Hệ thống lên tới cấp 9 nhiệm vụ liền là chế tạo ra có thể cứu vớt thế giới vũ khí đến, nhưng là trước mắt đây không tính là vũ khí đi. Nhưng là muốn nói cứu vớt thế giới đây quả thật là không sai, đúng là cứu vớt thế giới. Nguyên lai mụ nội nó cứu vớt thế giới vũ khí là không xác định, cái gì chó đồ chơi có thể cứu vớt thế giới đều được. Đường Tiếu thầm nghĩ lấy, nhức đầu lợi hại hơn, lần này chính là hệ thống một lần cuối cùng tiến hóa, sau khi thành công hệ thống cũng liền đạt đến trong truyền thuyết đỉnh phong. Trong chữ vật không gian vậy nhưng màu hoàng kim cây cối bắt đầu hòa tan, không sai liền là bắt đầu hòa tan, từ một viên đại thụ che trời từ từ biến thành một gốc cây nhỏ, cuối cùng trực tiếp biến mất. Ngoa tạo, mụ nội nó đến cùng cái gì cái tình huống? Ăn cơm tiền vốn vợ ý mà hòa tan. Đường Tiếu chịu đựng đau đầu dựa vào ở một bên hàng rào bên trên trán giọt mồ hôi to như hột đậu rơi xuống phía, cái trán phát dây đều đã bị làm ướt. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay nguy hiểm nhất một lần. Chủ thượng đứng đang bảo vệ che đậy biên giới ngơ ngác nhìn bên trong kết cấu, đột nhiên hắn nhãn tỉnh sáng lên nhưng là lập tức có lắc đầu. Không biết đạo đang suy nghĩ gì. Theo hoàng kim chi thụ giờ chính xác không gian chữa vật cũng bắt đầu lần nữa mở rộng tựa như là đã không có giới hạn. Chúc mừng chủ nhân, Đường Tiếu đang tại lên tới cấp 9, cảm ơn ngài cố gắng thăng cấp nguyên bảo cũng rất vinh hạnh vì ngài phục vụ, hệ thống cấp 9. Sắp cùng ý của ngài biết dung hợp, về sau ngài liền là hệ thống liền là ngài, nguyên bảo cái này người chỉ đạo tức sắp biến mất, hy vọng lấy sau chủ nhân có thể hợp lực vận dụng hệ thống, dùng hệ thống đi tạo phúc nhân loại không cần thiết làm chuyện xấu, tạm biệt chủ nhân, chúc ngài sau này vui sướng. Nguyên bảo thanh âm im bặt mà dừng, toàn bộ trong chữ vật không gian rốt cuộc cảm giác không thấy nguyên bảo tồn tại, hệ thống vốn có hết thể ngoại trừ không gian chữ vật cùng sản phẩm phụ bên ngoài toàn bộ biến mất. Trước đó một loạt hết thể tại cũng không tìm được, một mình hạ không gian chữ vật cùng sản phẩm phụ. Nguyên bảo ngươi ở đâu? Đường Tiếu trong đầu hô to. Nhưng là mặc cho hắn như thế nào hô to đã từng cái kia một hô sẽ xuất hiện nguyên bảo không còn có trả lời. Chẳng lẽ nói thật biến mất? Đường Tiếu có chút nản lòng phách trí, cho tới nay lúc không có chuyện gì làm trực tiếp liền sẽ cùng nguyên bảo học tập chế tạo tri thức, nguyên bảo càng là giúp mình không biết bao nhiêu hiện tại bởi vì hệ thống lên tới cấp 9 mà biến mất, Đường Tiếu trong lòng khó tránh khỏi không dễ chịu. Đường Tiếu còn loáng thoáng nhớ kỹ vừa tới cái thế giới này thời điểm nguyên bảo lần đầu tiên thanh âm nhắc nhở, kỳ hỉ. Phát hiện cao thủ phải chăng tiến hành thuộc tính quét hình. Thanh âm kia mang theo hoạt bát, mặc dù theo hệ thống thăng cấp nguyên bảo tựa như là trưởng thành hoạt bát thời điểm càng ngày càng ít, nhưng là Đường Tiếu thủy chung nhớ kỹ. Yên tâm đi, ta sẽ đem hệ thống dùng tốt, ta sẽ tạo phúc nhân loại. Đường Tiếu nắm chặt nắm đấm tại trong lòng kiên định nói. Nguyên bảo kỳ sơ liền là lấy một cái phụ trợ thân phận tham gia, với lại mỗi một lần mình có vấn đề thời điểm đều là nguyên bảo hỗ trợ trải vớt và giải đáp, có thể nói không có nguyên bảo liền sẽ không giảm bớt rất nhiều phiền phức, cũng sẽ không để mình cùng nhau đi tới nhẹ nhõm nhiều như vậy. Mình đi vào cái thế giới này có thể có hôm nay dựa vào là hoàn toàn liền là hệ thống. Không có hệ thống cũng sẽ không có hôm nay mình, cũng chính bởi vì hệ thống phiến đại lục này mới không có bị chủ thượng hủy diệt, cũng chính bởi vì hệ thống mới ngăn trở chủ thượng. Nguyên bảo vì tự mình làm nhiều lắm, mà bây giờ bởi vì hệ thống lên tới cấp 9 muốn cùng ý thức của mình dung hợp mà để nguyên bảo biến mất, Đường Tiếu trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu. Nguyên bảo, đi tốt. Đường Tiếu trong lòng nói. Hắn ôm đầu giọt mồ hôi to như hột đậu đã đem quần áo ướt nhẹp, tùy thời đều có thể mất đi ý thức. Không, không có khả năng a, ta nhưng là dựa theo bản vẽ một bước đều không có sai đi chế tạo làm sao lại phạm sai lầm. Không thể nào. Chủ thượng vẫn là đứng tại vòng phòng hộ bên cạnh ồn ào, nhìn xem trong huyệt động kết cấu hắn tự lẩm bẩm giống như là thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Ta dùng 100 năm đem bản đồ giấy biến thành cái huyệt động này, mỗi một bước đều là đi qua kiểm tra không có khả năng sai, nhưng là hiện tại vì cái gì sẽ sai nhiều như vậy? Chủ thượng nghĩ đến, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại sai, lúc này vòng phòng hộ mở không ra khởi nguyên chi lực liền tại bên trong cũng lấy không được, chủ thượng gấp thẳng nắm tay đầu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Điều đó không có khả năng. Chủ thượng không ngừng lặp lại, sau đó nhìn trong huyệt động bị sửa đổi kết cấu. Toàn bộ chúa tể ngoại trừ chính hắn có năng lực sửa chữa bên ngoài tại không có những người khác, với lại liền xem như muốn phải sửa đổi cũng cần hiểu do tất cả bản vẽ, chủ thượng nhìn ra thời khắc này ý tu đổi mà không phải hủy hoại. Ai có bản lĩnh này?

muốn đi đẩy một cái nhưng là hai tay cùng hai chân đều bị cố định, không có bất kỳ cái gì di động chỗ trống. Không sai, trong ao một người khác liền là Đường Tiếu, hắn bị chủ thượng một cước đạp nằm xuống về sau lâm vào hôn mê. Chủ thượng nghĩ đến trước hết để cho Đường Tiếu chịu tội tại lại để cho Đường Tiếu nói ra hang động sửa chữa bản vẽ, như thế đến nay tối thiểu nhất có thể đem cái kia hộ thuẫn mở ra, tối thiểu nhất sẽ không mất đi khởi nguyên chi lực. Như thế mới không có đối Đường Tiếu hạ sát thủ, mà là đem Đường Tiếu nhốt ở nơi này, cái này tối tăm không ánh mặt trời địa phương. Không đúng, toàn bộ chúa tể đều không có mặt trời. Uy, mới tới tỉnh a, ta nhưng nói cho ngươi đây là địa bàn của lao tử quản ngươi cái gì như quỷ xà thần ở trước mặt ta đừng giả bộ chết ta. Người kia đối Đường Tiếu nói. Uy, con mẹ nó ngươi đang giả chết ta giết chết ngươi. Ai? Không đúng. Hắn giả chết ta thật không có giết chết. Ai, giả giả a. Cái kia người không biết làm sao lắc đầu, toàn bộ thân thể cũng chỉ có đầu này có thể động chút, vẫn là bất tỉnh. Người kia nhìn qua có chút nhàm chán, đột nhiên hắn hỏng cười một tiếng túi đầu đến dùng sức khẽ hấp, thủy vị vốn là tại ngực nước bị hắn hút tới miệng bên trong một ngụm. Nước này vừa mới tiếp xúc đến nam nhân bờ môi liền kết băng. Phi. Nam nhân dùng sức phun một cái đem hàn thủy nôn ra ngoài, phun ra ngoài hàn thủy vừa mới rơi xuống Đường Tiếu trên mặt lập tức liền kết băng. Dạng này sẽ không đem cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đông lạnh hỏng a. Người kia cười xấu xa hai tiếng đột nhiên sắc mặt liền là biến đổi, gương mặt kia bản liền có thể không được, nhưng bây giờ lại có thể cảm giác được trong đó và mèo. Cầu kim đậu, các loại châu báu. 15. Cầu vượt 10 điểm ở cuối chương. Chương 485, siêu cường dung hợp. Người kia mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng là từ thanh âm của hắn xem ra luôn có loại hoảng sợ cảm giác. Hắn ngươi sữa, tại sao lại lợi hại? Người kia hoảng sợ kêu một tiếng, toàn thân cao thấp về sau đầu có thể động chút, tận lực bồi tiếp điên cuồng lắc đầu. Theo hắn tư tiếng la hắn hạ thân lam sắc hỏa diễm vành một tiếng thăng lên. Lam sắc hỏa diễm đem người kia cả bao khỏa. Tiếp lấy từng đợt tê tâm liệt phế giống lên một tiếng truyền đến. Con bà nó, chủ thượng ngươi cái cẩu vật để lão tử ra ngoài không phải tháo ngươi. Người kia hô to, nhưng lại y nguyên không thể giảm miễn thống khổ trên người. Thời gian dần trôi qua ngọn lửa màu xanh lam bình tĩnh lại, cháy hừng hực lam sắc hỏa diễm lại biến thành trước đó gốc kia ngọn lửa nhỏ. Càng ngày càng lợi hại, sớm tối bị thiêu chết. Người kia nói lấy toàn bộ kéo căng tinh thần cũng buông lòng xuống, nhưng nhìn hắn mặt ngoài nhưng không có một tơ một hào tổn thương. Chờ người kia thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc về sau lại khôi phục trước đó dáng vẻ đó, quay đầu ngó ngó Đường Thiếu, lại nhìn xem trên người mình xương xích. Ta nói mới tới, con mẹ nó ngươi lại cho lão tử giả chết tin hay không lão tử hút chết ngươi. Cũng không biết đạo người kia bao lâu không nói chuyện nhìn xem vẫn còn đang hôn mê Đường Tiếu hung hăng nói chuyện, cũng mặc kệ đối phương có phải hay không nghe được. Ngươi nha, ta còn cũng không tin ngươi bất tỉnh, lão tử có nhiều thời gian chờ lấy. Đi qua vừa rồi lam sắc hỏa diễm đốt cháy người kia miệng bên trong gậy gỗ lại còn tại, lúc này cắn khanh khách vang lên. Người kia trừng to mắt nhìn xem Đường Tiếu, cái kia nguyên bản thấp đầu lập tức giơ lên, con mắt bỗng nhiên mở ra. Ta dựa vào, quỷ a. Người kia cổ co rụt lại hạ một đầu. Ngươi sợ cái gì? Ngươi quỷ còn đáng sợ hơn. Người kia tự nhủ, mình quả thật là quỷ còn đáng sợ hơn. Mở mắt ra, trước mắt đen kịt một màu, nhưng ngay tại mấy hơi thở trước mắt khôi phục ánh sáng, hắn quay đầu nhìn chung quanh bỗng nhiên một trường không có mặt đầu xuất hiện tại trong mắt. Hoa, khá lắm xem ra hệ thống còn không có triệt để dung hợp. Đường Tiếu hít một hơi thật sâu túi đầu xuống lại nhắm mắt lại. Ai u, không đúng, ta làm sao không động được không dùng được khí lực. Đường Tiếu tưởng tượng xác thực không đúng, với lại toàn thân cao thấp đều lạnh không được, đây là có chuyện gì. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía một cái, khá lắm cái kia đen kịt không mặt mũi đầu lâu còn ở trước mắt, với lại chính nhìn xem mình. Nhìn lại một chút phía trên, tay của mình bị xích sắt khóa lại. Mình bị bắt. Đường Tiếu trong lòng có ý nghĩ, nhưng là bên người kia là ai? Tiểu gia hỏa ta nhưng nói cho ngươi, đây là địa bàn của ta, quản ngươi tỉnh bất tỉnh về sau đều muốn nghe ta. Biết không? Người kia sửng sốt một chút lập tức nói. Đường Tiếu nơi nào có tâm tư nghe hắn nói, một lòng nghĩ mình làm sao bị trói chặt. Chủ thượng cho ta một cước, tăng thêm hệ thống dung hợp mình lâm vào hôn mê, sau khi tỉnh lại ngay ở chỗ này. Đường Tiếu nhớ lại, nói cách khác mình bị chủ thượng tóm lấy cũng không có giết mình. Nhưng mình không thể ngồi chờ chết muốn thoát khốn. Đường Tiếu thầm nghĩ lấy nhìn một chút buộc lấy cánh tay mình xích sắt. Đừng xem, liền ngươi cái kia nhỏ bên người bú sữa mẹ khí lực dùng đến đều làm không ngừng. Người kia khinh thường nói đến, mặc dù hắn không có mặt nhưng là có thể cảm giác được tuyệt đối là khinh thường biểu lộ. Đường Tiếu thử tránh thoát mấy lần, sắt thực rất rắn chắc, nếu có thể làm gãy liền tốt. Đường Tiếu nghĩ đến đột nhiên cảm giác trên tay chợt nhẹ, cái kia chùm sóng mình xiển xích lập tức cắt ra. Cắt ra. Kinh ngạc nhìn xem cổ tay của mình sững sờ, chính mình là suy nghĩ một chút cứ như vậy tránh thoát. Xiển xích cứ như vậy gãy mất, sẽ không chủ thượng dùng chính là bà không sản phẩm a. Mà một bên một mực ồn ào người kia sững sờ, khá lắm cái này thế nhưng là thật hù đến hắn, mới vừa rồi còn lời thề son sắt nói vô luận như thế nào đều không tránh thoát được, bây giờ người ta tay liền giật giật liền tránh thoát đây là cái gì tình huống? Mình bị vây ở chỗ này ngàn năm đừng nói tránh thoát, mỗi ngày không tại thụ phía dưới gốc kia lam lửa lên khi dễ cũng không tệ rồi, nhưng người ta trực tiếp tránh thoát. Lập tức người kia lập tức đổi một bộ sắc mặt. Đại ca, ngươi là ta đại ca. Ngươi nhìn vừa rồi tiểu đệ không biết đạo ngài lợi hại, nhưng tuyệt đối đừng cùng tiểu đệ so đo, nơi này ngươi là lão đại. Đường Tiếu ép rút, can, liền không có phản ứng hắn. Đến bây giờ còn không có làm rõ ràng làm sao cái tình huống, làm sao mình tưởng tượng xiển xích liền gây mất. Chẳng lẽ là ý niệm? Hệ thống cùng mình dung hợp về sau sinh ra năng lực đặc thù. Đường Tiếu thầm nghĩ lấy, trừ cái đó ra lại cũng không nghĩ ra khác. Nếu không phải ý niệm lời nói không có khả năng mình chỉ là tưởng tượng liền hoàn thành. Hệ thống vốn là có phân giải vật liệu, dung luyện tài liệu năng lực, hiện tại cùng ý thức của mình dung hợp. Nói một cách khác chính mình là hệ thống chính là mình, chỉ cần mình nghĩ tới hệ thống đều có thể hoàn thành. Cũng tỉ như vừa rồi, mình nghĩ đến cái kia xiển xích sẽ gây mất, nhưng mà liền thật gây mất. Thử một chút. Đường Tiếu nghĩ đến nhìn về phía một cái khác tay xiềng xích. Đoạn.

Lúc này không ai đi theo tiếp, nhưng là đúng lúc này trong đại điện xông tới một bóng người đến. Một tay trực tiếp đem bay ngược chiến thần tiếp được. Người này chính là gấp trở về Đường Thiếu. Cái kia năng lượng khổng lồ đã bị luyện hóa, thực lực cũng là nhất cử đột phá 10 cấp thần cảnh cánh cửa đạt đến chân chính thần cảnh. Đem cái kia một cỗ năng lượng hấp thu về sau Đường Thiếu cảm giác có thể sẽ có không dùng hết lực lượng, với lại hắn lúc này còn có khởi nguyên chi lực nơi tay, chủ thượng làm sao có thể cùng hắn đánh. Còn lại giao cho ta sẽ cho cánh tay của ngươi một cái công đạo, cho đại lục một cái công đạo càng là sẽ cho mình một cái công đạo. Đường Thiếu nói xong vung tay lên khởi nguyên chi lực bị nâng ở lòng bàn tay. Cẩn thận. Chiến thần nhắc nhở về sau mới phát hiện nguyên lai khởi nguyên chi lực đã đến Đường Tiếu trong tay, trong nháy mắt lòng tin bạo mãn. Cái này Đường Tiếu dạo bước hướng phía chủ thượng đi đến. Chủ thượng con mắt trừng lớn, mình khởi nguyên chi lực vừa im mà xuất hiện ở trên tay người khác, với lại cái này khiến còn là sinh tử của mình cựu địch. Ngươi không phải nói nhất thời bán hội ra không được sao? Thực lực của ngươi. Chủ thượng đã kinh ngạc nói không ra lời, thực lực chẳng những đột phá thần cảnh với lại còn chiếm được mình khởi nguyên chi lực. Thoát phúc của ngươi, đột phá thần cảnh. Đường Tiếu gượng cười hai tiếng, nhìn xem chủ thượng tựa như đang nhìn một con giun dế. Kể từ cung cấp 9 hệ thống dung hợp về sau, nhìn lại bất kỳ vật liệu hoặc là cơ giáp, chỉ cần một cái ý niệm liền có thể đem luyện hóa. Chủ này bên trên thân thể mặc dù cứng rắn dị thường, lại bị khởi nguyên chi lực ôn dưỡng mấy ngàn năm, nhưng là tại hệ thống trước mặt hiển nhiên là không đáng chú ý, chung quy là một đống phá đồng luyện sắt. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu ngươi liền nghĩ đạt được ta khởi nguyên chi lực. Chủ thượng nhanh giận điên lên, cuối cùng có thể có hôm nay hết thảy đều là bởi vì cái này khởi nguyên chi lực, hiện tại khởi nguyên chi lực không có, sức chiến đấu tối thiểu nhất có thể rơi xuống mấy cái cấp độ. Nói không sai, đúng là thiết kế tốt, chỉ là cái này chiến thần xuất hiện ta không nghĩ tới, bất quá có chiến thần ngăn chặn ngươi một hồi ngược lại là như cá gặp nước. Đường Tiếu chỉ lo cười lạnh. Như cá gặp nước đại gia ngươi, ta hiện tại liền giết chết ngươi. Chủ thượng giận dữ nhấc lên trọng kiếm hướng phía Đường Tiếu liền bổ xuống. Nhìn lấy trọng kiếm rơi xuống Đường Tiếu lại là bất vi sở động, chỉ là đang ngồi không nhúc nhích mà thôi. Đường Tiếu khỏe miệng đột nhiên treo lên cười lạnh nhàn nhạt phun ra một chữ, tan. Chủ thượng trong tay trọng kiếm trong nháy mắt bắt đầu trở nên dịch thể hóa, hai cái hô hấp ở giữa đã mềm nhũn ra. Tất cả mọi người kinh hãi. Đường Tiếu lui về sau một bước cái kia mềm xuống tới ngạch trọng kiếm rơi xuống mặt đất đã biến thành một chỗ sắt thép dung dịch. Lại không là cái kia thanh sắc bén có thể tại chặt đứt điệu tâm dung nham thép tuyệt thế trọng kiếm. Cái này, chiến thần có chút một bước, mạnh như vậy kiếm liền một ánh mắt liền làm xong. Nhưng chiến thần liền nghĩ tới lúc ấy nhìn mình một chút bộ ngực của mình xuất hiện một cái hố sự tình. Không khỏi chiến thần sợ run cả người, vẫn còn may không phải là địch nhân, người này chủ thượng đáng sợ nhiều. Ngươi làm như thế nào? Chủ thượng không thể tin được, nhưng hắn biết đạo cái này tuyệt địa cùng rèn đúc thuật móc nối, nếu không phải rèn đúc thuật làm sao có thể đủ làm đến cái dạng này. Đến hôm nay chủ thượng cảm giác mình thật sự là sống vô dụng rồi, gen đúc thuật lại còn có thể dạng này dùng, tại trong lúc vô hình liền có thể đem người giết. Chủ thượng nghĩ đến lại nhìn thấy cánh tay của mình vỡ im mà hòa tan, hắn cuống quýt dùng khí thế đi làm lạnh nhanh muốn biến thành chất lỏng cánh tay. Ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tiếu lại thấy được một cái cười tà, cái kia cười tà bên trong mang đều là tràn đầy khinh thường. Trước đem thân thể ngươi tan lại đi tiến hóa linh hồn của ngươi. Đường Tiếu nói xong chủ thượng toàn bộ thân thể đều biến mất, rơi trên mặt đất biến thành đầy đất chất lỏng. Động cơ chi tâm vèo một cái tự chui ra. Ngươi chờ, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ giết ngươi. Chủ thượng kêu la động cơ chi tâm muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Tan. Đường Thiếu nói xong động cơ chi tâm cũng hòa tan, chủ thượng linh hồn lập tức xuất hiện trong không khí. Linh hồn này lúc này mang theo hoảng sợ, từ trên gương mặt kia cũng có thể thấy được. Chủ thượng linh hồn là một cái hơn 40 tuổi trung nhân, trên mặt không như trong tưởng tượng râu ria, khuôn mặt bên trên sạch sẽ, lúc còn trẻ tuyệt đối là một cái tiểu bạch kiểm. Đây chính là chủ thượng, ngàn năm, chủ thượng lần đầu biểu diễn. Ngươi ngược lại là chạy a? Đường Thiếu nói, coi như ngươi đem linh hồn của ta bước đi ra lại như thế nào? Ngươi là không diệt được linh hồn của ta. Chủ thượng sắc mặt biến đến dữ tợn lên, hắn đối với mình linh hồn lực lượng là có tuyệt đối tự tin, mình linh hồn này thế nhưng là bị ôn dưỡng mấy ngàn năm, trên cơ bản đã không thể đem đến hủy diệt. Có đúng không? Đường Tiếu lạnh hừ một tiếng, song tay vụ một cái không gian chữ vật tìm cái kia thiên lôi nộ lập tức đừng luyện hóa thành một sợi dây thừng, đem chủ thượng linh hồn kiên cố khống trụ. Ngươi cho rằng thiên lôi nộ đối ta hữu dụng sao? Liền xem như ngươi đem lôi thần lấy ra lại có thể làm gì ta? Không làm gì được ta. Chủ thượng nói, không tới cuối cùng ai cũng không nói được. Đường Tiếu tiếp tục cười lạnh. Tay lần nữa vung lên lôi thần xuất hiện, bàn tay vừa nhấc trên mặt đất địa tâm dung nham thép đi ra một khối lập tức bị dung luyện đến tinh thuần nhất trạng thái. Lôi thần đã biến mất vô tung vô ảnh thay vào đó là một đoàn chất lỏng. Chất lỏng này cùng chiết xuất địa tâm dung nham thép hợp lại cùng nhau, dung luyện một lúc sau biến thành một cái đỉnh lô dáng vẻ, đỉnh kia lô đại khái là chừng 1 mét chứa người kế tiếp không có khả năng, nhưng là chứa kế tiếp linh hồn lại là đủ rồi, dù sao linh hồn biến hóa vẫn là rất nhiều. Ngươi rèn đúc thuật. Chủ thượng không thể tin được nhìn xem Đường Tiếu, vẫy tay một cái đỉnh hồ đã dung luyện đi ra. Với lại dùng vật liệu cũng đều là cấp cao nhất, lúc này chủ thượng mới xem như hiểu được, vì cái gì lúc ấy Đường Tiếu có thể dưới mí mắt của hắn đem hang động kết cấu sửa lại, có dạng này rèn đúc thuật đừng nói sửa đổi, liền là tại mình mí mắt dưới mặt đất tại phá hủy về sau một lần nữa rèn đúc mình cũng không phát hiện được a, nguyên lai cho tới nay đều là đang giả trang diễn chủ trì lão. Hổ, đi vào đi. Đường Tiếu tay lần nữa vung lên bị nhốt thành bánh trưng chủ thượng bị ném tới trong lò, tùy theo đắp lên cái nắp. Lấy thiên lôi nộ vì đỉnh, địa tâm hỏa làm lửa, khởi nguyên chi lực vì tuổi hôm nay liền luyện chết ngươi cái ngàn năm qua thứ nhất tai họa. Địa tâm hỏa tại đỉnh lô phía dưới thiêu đốt, Đường Thiếu trong tay kéo lấy khởi nguyên chi lực đang không ngừng chuyển vận năng lượng. Cái này lão già này đáng chết. Chiến thần đi tới dùng còn lại một cánh tay chỉ đỉnh lô nói, là nên chết rồi, mấy ngàn năm đã sớm không nên sống. Đường Thiếu nói, tiếp xuống làm sao bây giờ? Chiến thần hỏi, nơi này cục diện rối rắm cuối cùng là phải thu thập.

nhưng là xã hội địa vị vẫn là có cao có thấp có. Đường Thiếu làm chỉ là để dân nghèo không tại đói bụng, để quý tộc không tại vô duyên vô cớ khi dễ dân nghèo mà thôi. Nơi có người liền sẽ có chính trị, tự nhiên cũng sẽ có áp bách cùng bóc lột có thể diệt trừ, nhưng là áp bách lại không thể, đây là tới từ lòng người chỗ sâu nhất dục vọng. Đây là một loại dục vọng chi hỏa, có người muốn một đêm chợt giàu cần muốn trả giá đắt, nhưng có người muốn từng bước một trèo lên trên cầu cái bình ổn. Sự tình không có tuyệt đối, ai cũng không thể cho đại lục một cái tuyệt đối công bằng, là bất luận kẻ nào. Hết thảy luật pháp đều là kết hợp trước đó tứ đại đế quốc luật pháp mà hình thành, Dương Trường tránh đoạn. Cuối cùng Đường Tiếu còn chuyên môn mở Chiến Thần Học Viện, chuyên môn cung cấp cho hết thảy dân nghèo lại có thiên phú hài tử, cái này Chiến Thần Học Viện chính là vì tốt hơn bồi dưỡng được sắc chiến sĩ mà tồn tại. Trước đó đều là dân nghèo không cho phép tu luyện, cái này dẫn đến vô số thiên tài rơi không có thể dương hiện tài hoa của mình. Mặc kệ là quân sự hoặc là chính, chỉ cái này Chiến Thần Học Viện bên trong đều có thể học được. Tự nhiên rèn đúc thuật là không thiếu được. Đại lục chỉnh hợp về sau, đế từ đại lục các nơi thanh âm trên cơ bản đều là ủng hộ đế quốc thành lập. Một loạt sự tình giải quyết về sau một cái đế quốc thành lập. Cầu kim đậu, các loại châu báu. 15. Cầu vượt 10 điểm ở cuối chương. Chương 494, đại kết cục, hạ. Thịnh thế lịch một năm, ngày 31 tháng 12, trời đông giá rét đã tới, tuyết lớn đầy trời. Đây là thịnh thế đế quốc thành lập năm thứ nhất, đây là thịnh thế lịch một năm ngày cuối cùng, hôm nay xưng hô vẫn không có biến hóa còn là chiến thần ngày. Khi đế quốc thành lập, sách sử cần viết thời điểm, mấy cái viết quan viên ngồi trong đại sảnh, Đường Tiếu ngồi ở chủ vị bên trên. Đám quan chức đem thịnh thế sách sử mở ra, Đường Tiếu chậm rãi nói ra, thịnh thế lịch một năm trước đó, đại lục hỗn loạn tương bừng, các lộ kiêu hùng hoành không xuất thế, ngay tại đại lục sắp lọt vào tai họa ngập đầu thời điểm chiến thần xuất hiện, hắn toàn thân áo đen, bộ mặt đen kịt một màu thấy không rõ ngũ quan. Đường Tiếu cũng không có dựa theo chiến thần lời nhắn nhủ đi viết, mà là đem mình biến mất, đem chiến thần cái này chân chính anh hùng sách viết lên đi. Anh hùng không thể xuống dốc, một ngày là anh hùng, đời đời tương truyền, há lại nói xóa đi liền có thể xóa đi. Đường Tiếu không cam lòng chiến thần bị lịch sử xóa đi, tự nhiên, lịch sử cũng cuối cùng sẽ không biến mất đây hết thảy. Liên minh nguyên bản quan viên cũng đều tại thịnh thế đế quốc có chức quan, về phần cái này đế vương tên Đường Tiếu chỉ là treo, lại chưa bao giờ xuất hiện tại trên triều đình. Ở thời điểm này vượng tài lại là biểu hiện ra người chính. Chỉ tài hoa, không có vì cái gì, cũng không có người dạy hắn, giống như hắn trời sinh liền sẽ. Vượng tài trợ giúp Đường Tiếu quản lý triều chính, trong lúc nhất thời toàn bộ đế quốc bị quản lý ngay ngăn có thứ tự chưa từng xuất hiện một lần ngoài ý muốn. Thiết thủ cùng Chu Phong ba quỷ trở thành thịnh thế đế quốc tứ đại quỷ tướng, Ngọc Hành Lục Tử trở thành sáu đại hộ quốc sứ giả. Tộc trưởng đảm nhiệm tể tướng chức vị. Có những người này quản lý Đường Tiếu mới xem như yên tâm đem một cái đế quốc giao cho trên tay của bọn hắn. Không thể không nói chính là Đường Tiếu đem cao cấp năng lượng mỏ tinh thạch mạch bên trong năng lượng thả ra một điểm đến đại lục, nếu người nào vận khí tốt nói không chừng cũng liền có thể tấn cấp 10 cấp chiến sĩ. Dù sao hắn không có khả năng vĩnh viễn thủ hộ đại lục này, cuối cùng là phải có cường giả đến chống được trách nhiệm này. Mà tấn cấp 10 cấp chiến sĩ nhân viên nhóm đầu tiên Đường Tiếu cho Thiết Thủ cùng Chu Phong ba quỷ. Bốn người bọn họ thực lực độ đã coi như là đăng phong tạo cực, về phần có thể hay không đột phá liền xem chính bọn hắn. Gõ Lạn tự tại đã quen, Đường Tiếu nói chuyện cho hắn cái chức quan, lão nhân này trực tiếp dựng râu trừng mắt, kém chút cùng Đường Tiếu tức giận. Sau đó mấy câu không nói liền biến mất vô tung vô ảnh, cuối cùng cho Gõ Lạn an bài chức quan sự tình cũng coi như là đã qua một đoạn thời gian. Bệ Hệ Một Thú thực lực đạt tới cấp 9 đỉnh phong nhiều năm, Đường Tiếu đem một chút cao cấp năng lượng tinh thạch cho nó, Bệ Hệ Một Thú chi dụng không đến lấy thời gian một tháng liền đã đột phá cấp 9 đỉnh phong, đặt đến bán thần lại, tin tưởng không bao lâu liền có thể đột phá thần cảnh. Bệ Hệ Một Thú cũng coi là mới một bước tạo thần trong kế hoạch vị thứ nhất người thành công. Các loại thiết thủ bọn người đột phá thần cảnh về sau Đường Tiếu còn muốn lấy đi cái kia mênh mông thật to mạc lợi dụng khởi nguyên chi lực đem sa mạc biến trở về. Về phần kế hoạch này áp dụng, mặc dù Đường Tiếu đang chuẩn bị, nhưng là vẫn muốn nhìn thiết thủ bọn hắn tấn cấp tốc độ, dù sao cấp 9 thực lực thấp hơn muốn đi cải tạo đội ngũ thật sự mà nói là có chút thấp. Mặc dù muốn đến nơi này, nhưng là nhăng không thể thành công đây cũng không phải là có thể đoán. Thịnh thế lịch một năm, ngày 31 tháng 12, trời đông giá rét đã tới, tuyết lớn đầy trời. Một ngày này là toàn bộ thịnh thế đế quốc thành lập một năm ngày cuối cùng, một ngày này cả nước chúc mừng, nói là vì rõ ràng kiến quốc một năm tròn mọi chuyện thuận lợi, nhưng là ai trong lòng đều biết đạo bọn hắn đế vương chân lý muốn tại một ngày này thành hôn. Mà thành hôn đối tượng có ba cái, Đường Na, Bệ Thị cùng Lũ Ổ Sản. Cái này ba cái đều là hại nước hại dân, nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ, cũng liền tại một ngày này đều muốn cùng nhau gả cho Đường Tiếu. Toàn bộ đế quốc ngay cả hoan bảy ngày, giảm miễn 3 năm thu thuế. Cả nước trên dưới không chúc mừng. Đến thành hôn thời điểm tại hoàng cung đầu này, đem thảm đỏ kéo tới đầu kia, ba bộ áo cưới đều là Đường Tiếu tự tay thiết kế, tất cả quan viên hết thảy đến đông đủ, các binh sĩ bày biện quân trận chúc mừng. Trong mấy người này duy nhất có lão nhân liền là Đường Na, nhưng là gọi Lạn lão già này tại hôn lễ cùng ngày không tìm được. Vô luận như thế nào cũng không tìm tới. Tam nữ cùng Đường Tiếu đi tới thảm đỏ chuẩn bị bái đường, đang tại đi Đường Tiếu lại là vừa quay đầu lại ánh mắt sắc bén trở lấy nơi xa một viên đại thụ che trời một chút. Gọi Lạn nói không muốn lại lẫn vào tiểu bối sự tình, hết thảy đều tùy ý bọn hắn đến, dạng này hôn lễ bên trong mới chưa từng xuất hiện. Nhưng là vụng trộm lại là trốn ở một viên trên đại thụ che trời len lén nhìn xem trực nhạc. Bị Đường Tiếu trừng mắt liếc suýt nữa rơi xuống, nhưng lại cười đến không ngậm miệng được. Nhìn xem Đường Tiếu cùng Đường Na hai người một nụ cười, hắn là nằm mơ đều không nghĩ tới có thể tìm tới Đường Tiếu tốt như vậy con rể, đối với Đường Tiếu gọ Lạn thật sự là rất hài lòng. Gọ Lạn mới mặc kệ Đường Tiếu cưới mấy cái, hắn chỉ biết đạo Đường Tiếu nhất định sẽ đối Đường Na tốt. Sự thật cũng đúng là cái này cũng. Đến ban đêm Đường Tiếu uống say đi tới tầm cung. Đây là một chương vô cùng to lớn giường, liền là nằm lên 6 người cũng không có gì. Trước đó một mực đang bận bịu căn bản không có thời gian động tam nữ, hôm nay động phòng hoa chúc có một số việc là muốn nhất định phải làm. Phu quân, chúng ta rốt cục thành hôn. Đường Na tựa ở Đường Tiếu trong ngực, tại Đường Tiếu trước mặt nàng lại không có loại kia cảm giác lạnh như băng, tương phản lại là một loại hiền thê lương mẫu cảm giác, hết thảy đều dựa vào Đường Tiếu đến. Ta cứ nói đi, ta nhất định sẽ gả cho ngươi. Đúng không phu quân? Lưu Ổ Sạn ngược lại là nghịch ngợm, Đường Tiếu ngược lại là nhớ kỹ Lưu Ổ Sạn lại là nói qua nếu như vậy, nụ hôn đầu của mình còn giống như là nha đầu này cấp đi. Chân Ly ca, chúng ta vẫn là thành vợ chồng. Bệ tỷ thay Đường Tiếu cởi quần áo trên người. Tam nữ phục thị lấy uống say chuyên choáng Đường Tiếu. Đường Tiếu cảm giác quá hạnh phúc, có thể có ba cái như thế yêu mình hơn nữa còn xinh đẹp lao bà đơn giản liền là đời trước đã tu luyện phúc phận. Yên tâm đi, sau này ta sẽ càng yêu ba người các ngươi. Có thể lấy được ba người các ngươi chính là ta đời trước đã tu luyện phúc phận. Nói xong Đường Tiếu hướng phía tam nữ đánh tới. Đây là một đêm bốn. Tại thành hôn sau ngày thứ ba, Đường Tiếu mang theo tam nữ đi nguyên lai bà hệ lần biến cảnh, đã từng mình lớn lên địa phương Phong Diệp trấn. Phong Diệp trấn đã xây lại, ngoài thành liên miên rừng lá phong cũng trung thượng. Bốn người đến lúc đó tuyết lớn đã ngừng, bọn hắn ở tại nguyên lai Nam Tước phủ vị trí, nơi đó là Đường Tiếu chuyên môn để cho người ta dựng lên, cách cục cùng lúc trước Nam Tước phủ không sai biệt lắm. Ngày này trạng vạng tối, Đường Tiếu từ chiến thần lưu lại chiến thần mộ bên trong đi tới, ngồi ở kia rất cao trên tảng đá màu đen, muốn từng tại nơi này phát sinh qua hết thảy, mình lần thứ nhất bị chiến thần khí thế ra thân thời điểm. Tam nữ tại ánh chiều tà bên trong hướng về bên này đi tới, từng cái đẹp không tưởng nổi. Phu quân, ngươi đang nhìn cái gì? Đường Na hỏi. Đường Tiếu nửa ngày không lời nói, tam nữ cũng không quấy rầy. Bỗng nhiên Đường Tiếu nháy nháy con mắt nói, đã từng nơi này. Cái kia phu quân lại suy nghĩ cái gì? Lưu Ổ Sạn hỏi. Đã từng những người kia. Chân Lý ca ngươi thấy được sao? Muốn tới rồi sao? Bệ Tỷ hỏi. Đường Tiếu thở phào nhẹ nhõm, trong mắt mê mang chợt lóe lên, thay vào đó là cái này một loại sáng tỏ, đặc biệt thấu triệt sáng tỏ. Thấy được cũng nghĩ đến. Đã từng nơi này dân phong thuần phát đêm không cần đóng cửa, tin tưởng về sau có thể nhìn thấy. Đã từng nơi này lá phong đầy đất, tin tưởng về sau cũng có thể nhìn thấy. Với lại nơi này tràn ngập một loại khí tức, không lo cùng tự do. Vừa rồi tại chiến thần mộ bên trong Đường Tiếu tìm được phong vân mũi kiếm, lúc này đột nhiên nghĩ đến mũi kiếm kia bên trên hai chữ, tự do. Xong. Cầu kim đậu, các loại châu báu. 15. Cầu vượt 10 điểm ở cuối chương.